biết chắp tay luôn kìa. Chết tôi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ quý vị bỏ tay xuống được ha. Rồi, ngồi thoải mái thảnh thơi. Giờ này là giờ mình học giáo lý Bát Chánh Đạo của đạo tràng mình. Suốt 3 năm nay thì là cứ 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc là mình sẽ có giờ học giáo lý trong khoảng 50 đến 1 tiếng đồng hồ. Đi từ Phật học phổ thông căn bản nhất là Phật Pháp Tăng là gì nè, quy y Tam Bảo là gì, ăn chay giữ giới như thế nào là cô đã giảng suốt 3 năm trước rồi. Rồi xong rồi cô giảng hết một bộ kinh Pháp Cú rồi. Bây giờ mình giảng qua bộ kinh Trung Bộ. Đối với quý Phật tử lần đầu nghe thì sư cô cũng giới thiệu lại kinh Trung Bộ là một trong những cái bộ kinh mà căn bản nền tảng xương tủy cốt lõi nhất những lời dạy của Đức Phật. Bây giờ quý vị mà theo Phật giáo Bắc truyền đó là Tam Tạng Đại Tạng Kinh, người ta tính là thống kê suốt cuộc đời của mình, tuổi thọ bình quân 100 tuổi mình vẫn không đọc hết được Đại Tạng Kinh. Quý vị hiểu không? Là biết cái số lượng kinh luật luận nó nhiều như thế. Cho nên quý vị sơ cơ như vậy biết học đâu. Những cái câu hỏi vấn đáp Phật Pháp cô gợi nhận qua bay đạo tràng nhiều nhất đó là cô ơi, con mới tu Phật, con mới đi học Phật, con không biết học cái gì, con không biết đọc kinh gì, con không biết làm sao tu. Đó, vậy thì quý vị mới nghiên cứu học hỏi Phật giáo rồi biết kinh gì mà đọc, phải không? Chính vì như vậy cô hiểu được cái tâm lý sơ cơ của quý vị. Giống như hồi đó cô học Phật giáo cũng vậy, cô thấy sao Phật giáo nói cái gì không có hấp dẫn gì trơn á. Không hấp dẫn gì hết hà. Sẽ tới một ngày mà cô gặp đúng một cái vị thượng tọa mà dạy cho mình kinh Nam truyền đây nè, kinh Nikaya đó, năm bộ kinh Nikaya. Cô mới thấy là ôi Đức Phật mình rất là bình dân luôn. Nó không phải là một cái bậc thánh bay bay trên gió trên trời, mà Đức Phật giống như một nhà giáo dục, một nhà tâm lý học. Đức Phật dạy cho mình về cái bổn phận của người con dâu mới về nhà chồng, bổn phận của vợ đối với chồng, phải sắm trang sức cho vợ đồ. Ôi mình đọc mình nó ôi sao hay vậy ta. Rồi bổn phận của người vợ đối với chồng như nào, cha mẹ đối với con cái như nào, ngược lại con cái cũng có bổn phận đối cha mẹ như nào, vân vân. Thì khi đọc những cái bài kinh như vậy, cô thấy là nó hết sức thực tiễn, nó mang tính giáo dục và ứng dụng rất là cao. Nhưng mà có một cái khiếm khuyết là những bài kinh này á, quý vị rất ít được đọc. Tại quý vị đi tụng kinh trong chùa thường là tụng chú Đại Bi, rồi Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, rồi Kim Cang. Đây là những cái hệ kinh mà dành cho bậc thánh hoặc là bậc Bồ Tát kiếp cuối để thành bậc chánh đẳng giác, cho nên rất khó hiểu. Quý vị hiểu không? Khi mà cô học Phật học xong qua những cái bậc cơ bản nâng cao cho tới cái bậc cuối cùng là học vị tiến sĩ đó, cô mới được học kinh Kim Cang. Mà học hết một học kỳ rồi cô không hiểu kinh Kim Cang nói gì luôn. Lúc đó mình lòng đầy hoang mang luôn. Ô, vậy là mệt rồi nghe. Sao mà mình học rất là chăm chỉ luôn, mình nghe giảng rất là ổn định luôn, nhưng mình không hiểu một cái gì luôn. Sư cô rất là hoang mang, lúc đó mới hỏi sư phụ chứ là sư phụ con học hết một học kỳ rồi, bây giờ con thi điểm A cộng luôn mà con không hiểu kinh Kim Cang gì hết, rồi giờ con sao tu? Cái sư phụ nói không sao hết trơn, nó con tu cả đời chứ con học kỳ mà đòi hiểu sao được. Quý vị hiểu cô nói không? Cho nên đi từ cái kinh nghiệm thực tiễn của cô mới biết được rằng không phải kinh Phật á quý vị đọc vô là hiểu được liền đâu. Mà mình không hiểu mình sẽ không cảm động, mình không hiểu mình sẽ không biết cách thực hành, đúng không? Rồi mình theo Phật mình cứ mọ mọ rị rị rồi cầu an cầu siêu rồi tới rồi đội sớ lên chùa hoài. Cái đó không phải là chuyển hóa tận gốc được. Cái cứu cánh, cái rốt rỗi là quý vị phải hiểu được Đức Phật dạy cái gì cho mình tu. Đạo Phật dạy cái gì cho mình để chuyển hóa tận gốc nỗi khổ niềm đau của mình. Mình làm sao để có hạnh phúc ngay bây giờ, sống thành công nè, xinh đẹp nè, được người ta tin tưởng nè, đó, khỏe mạnh nè, gia đình hạnh phúc nè, đi làm có nhiều tiền nè, đúng không? Đó là căn bản thực tiễn. Rồi cao hơn một bước, quý vị muốn chuyển hóa những cái tận gốc luôn, cái nỗi khổ niềm đau của mình là chứng được tới bậc thánh luôn, nghĩa là mình chuyển từ cái tâm phàm thành tâm thánh, thì đây là duy nhất chỉ có tôn giáo Phật giáo đưa đến cho quý vị cái phương pháp thôi. Mà cái phương pháp này ghi ở trong đâu? Trong kinh, đúng không? Đó là lý do cô chọn bài kinh Trung Bộ để giảng cho quý vị. Bài kinh này tổng cộng 152 bài. Mình một năm là có 52 chủ nhật thôi, đúng không? Cô không bỏ một chủ nhật nào, chết sống gì cũng giảng, thì bài kinh này muốn học cho xong phải nhiêu? Phải 2 năm hơn, phải không quý vị? Đó là lý do mà những tấm chiếu mới ngồi trước mặt cô cũng mặc kệ, cô vẫn giảng tiếp tục như vậy. Nó không giảng tiếp thì khi nào nó mới xong, rồi lỡ mai cô chết rồi sao? Cho nên là với cái ước nguyện là cô sẽ giảng lại cái lời kinh của Đức Phật dạy một cách dễ hiểu nhất, dễ áp dụng nhất cho quý vị. Rồi vị nào mà có nhân duyên, có căn cơ, muốn chuyển hóa tận gốc cái chuyện mà phiền não khổ đau của mình trong kiếp này nè, hoặc là có người con quá nản cuộc đời này rồi, cô con thấy là làm người làm kiểu gì cũng có cái nỗi khổ hết, bây giờ có cái cách nào mà con đừng có sanh tử luân hồi nữa để con hoàn toàn tự do tự tại trong cái việc tái sinh của con không, thì những vị đó là ngày hôm nay nghe bài kinh này nè. Để quý vị nghe vậy là thôi đừng vỗ tay chi cô áp lực. Bài tại sao hôm bài kinh này á là bài kinh rất dài, gần như là dài nhất trong cái bộ kinh 152 bài này. Cái này nó thuộc xếp trong kinh Trung Bộ, trung là vừa thôi, tức là kinh có cái độ dài vừa phải. Nhưng thật ra bài kinh này có thể xếp vào kinh Trường Bộ, tại vì nó rất dài, cô đọc tới, đọc lui, đọc tới giữa chừng quên nhất cái đằng đầu nói gì luôn rồi đó. Mà trong cái khả năng ghi nhớ của cô là rất là siêu việt. Cô tự thấy là mình có không có năng lực sáng tạo, nhưng mà khả năng ghi nhớ của cô rất là đặc biệt, cho nên là cô có thể nhớ rất rất lâu. Hồi đó đi học truyện Kiều, nguyên cái tập truyện Kiều cô chỉ đọc qua đọc lại là cô thuộc luôn, là tới mức độ đó. Mà đọc bài kinh này đọc tới khúc giữa cô quên khúc đầu nói gì luôn. Quý vị hiểu không? Nên là cô biết được là cái độ thứ nhất là nó rất dài, thứ hai là nội dung nó rất khó. Nội dung này Đức Phật dạy cho bậc xuất gia, tức là bậc thật sự muốn chuyển hóa hoàn toàn tận gốc cái ái dục là cái gốc để sanh tử luân hồi. Thì quý vị nghe có hợp lý không? Dạ vẫn hợp lý nha. Nói vậy thôi nghỉ nghe, kể bài khác đi cô ơi. Giờ đang còn mê chồng muốn chết. Hồi xưa cái gì Phật tử, chị Phật tử chở cô ra gà, thương lắm thương. Quý vị biết đó, sáng nay là 3 giờ sáng cô với thầy phải dậy để ra ga tàu để về với quý vị làm khóa tu đúng không? Thì ai chở ra giờ 3 giờ sáng đâu mà có xe taxi giờ đó phải không? Đó là có cái chị Phật tử thương lắm, là về chùa đêm trước, đi làm tăng ca về, là đêm hôm về chùa biết chi không? Đặng 3 giờ sáng dậy chở cô đi. Xong rồi ông chồng ông nói chứ bà làm gì mà bà lên chùa bà ngủ hoài vậy? Có nhà không ngủ mà đi lên chùa ngủ hoài, gọi tính đi tu hay gì? Rồi má chồng cũng nói sao con đi chùa hoài vậy con? Thế từng nào con cũng lên chùa ngủ với bà sư cô vậy? Nói chứ rồi con có sợ đi tu không? Rồi cứ sợ bà đi tu hoài. Chỉ trả lời với lại mẹ chồng với chồng á, con mê chồng con muốn chết, con không tu được đâu mẹ. Có những người vậy đó. Cho nên khi mà cô nói là hồi giảng bài kinh này để cho những người mà quyết tâm mà chuyển phàm thành thánh luôn. Thôi cô, con còn muốn đẹp, con còn muốn ăn bận đẹp. Cô bớt giảng cái này lại nhưng mà mình vẫn phải nghe ha, tại vì nó có những nội dung mình vẫn ứng dụng vào thực tiễn ở đây được. Cô nói đó, Pháp Phật nó có một cái vi diệu. Như trong kinh Pháp Hoa có một cái ví dụ là lời của Phật dạy đó, nó giống như một cơn mưa. Thì đối với các cọng cây nhỏ đó, nó hút được nhỏ, nó hút cái rễ nó ít mà, thì nó thấm hút được ít thôi. Nhưng mà cũng một cơn mưa đó, mà đối với những cây cổ thụ thì như nào? Nó hút được nước lâu hơn đúng không? Nó giữ nước lâu hơn đúng không? Quý vị cũng vậy, nghe bài kinh này thì chúng ta ở cái bậc cư sĩ tại gia thì mình sẽ ứng dụng thực hành ở một cái mức độ vừa phải. Còn những vị mà hữu duyên có căn cơ để chuyển phàm thành thánh thì mình sẽ tiếp thu được những cái nội dung, những cái tinh hoa mà mình không thể gặp được ở bất kỳ một cái tôn giáo nào khác hoặc cái bài giảng nào khác. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Biết bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp mới có một Đức Phật ra đời. Quý vị thấy đúng không? Cho nên một bậc chánh đẳng chánh giác mà lời nói của Ngài á thì nó sẽ đúng đoạn đầu, nó đúng đoạn giữa, nó đúng đoạn cuối. Nó làm lợi lạc cho mọi người ở đoạn đầu, nó làm lợi lạc cho mọi người đoạn giữa và làm lợi lạc ở đoạn cuối. Và nó không có lỗi thời. Bữa nay mình sắm cái áo này đúng không? Nhưng mà mùa đông năm sau nó sẽ lỗi mốt. Hoặc là bây giờ mình nói cái vấn đề nhất là mấy chị em đi thi quốc tịch đúng không? Câu hỏi tổng thống đương thời là gì? 4 năm sau là câu trả lời cũ nó sai chưa? Sai rồi, tổng thống mới rồi. Thậm chí là cái chính sách đó năm nay nó còn hiệu lực, nhưng năm sau nó hết hiệu lực rồi. Quý vị công nhận không? Ý cô nói là ở những cái bậc mà phàm phu như mình, còn cái tri thức đối đãi thì cái kiến thức của mình nó vô cùng hạn hẹp. Nó có thể đúng ở vùng miền này nhưng nó đâu đúng ở vùng miền khác. Quý vị thấy luật pháp cũng vậy đúng không? Ở Việt Nam mình nếu mà buôn ma túy ở một cái mức độ cao như vậy có tử hình không? Có. Nhưng mà qua những cái quốc gia mà không có cái luật tử hình thì đứa nào? Chỉ có tù chung thân là cùng thôi. Vậy thì cái nào đúng cái nào sai, quý vị hiểu không? Nhưng mà lời của Đức Phật dạy thì hơn 2500 năm trước ở Ấn Độ hay ngay bây giờ ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam nó đều đúng đắn cả. Đó là lý do lúc nào mình cũng phải nghe. Cho nên bài kinh khó hay bài kinh dễ, bài kinh dài hay bài kinh ngắn, mỗi lần sư cô đọc đều với một cái niềm biết ơn rất là lớn. Sư cô có mặt ở đây để mà giảng kinh cho quý vị, không phải là với toàn bộ tri thức cô có. Sao cô có được? Cô đâu phải là Phật đâu mà cô biết mấy cái này cô nói. Cô chỉ là mượn cơm của đàn na tín thí. Cô đâu có đi làm ra tiền phải không? Quý vị cúng gạo cho chùa nè, là nuôi cô sống đúng không? Hồi xưa cô đi học là cô có học bổng đúng không? Học bổng đó từ đâu ra? Tuy là năng lực của cô có để cô học bổng đi, nhưng mà cũng có những người phát tâm để cho học bổng mình đúng không? Học bổng chính phủ thì tất cả đều là nợ hết. Rồi những cái kiến thức mà sư cô học được ở trong trường hoặc là từ quý thầy, quý sư bà, quý ni trưởng, ni sư thì cũng là cái người đi trước đã dạy lại cho mình. Thì cái trách nhiệm đó của sư cô là chuyển dạy lại cho quý vị để chi? Để cho quý vị cũng nghe, hiểu, thực hành, để rồi tự quý vị có một cái đường đi thật là hạnh phúc, bình an cho mình. Chứ không thể nào chấp nhận người Phật tử đi chùa mà trời, cái gì cũng sợ hết, cái gì cũng biết hết, bị ai hù cũng sợ hết trơn hết á, cái gì cũng sợ hết, rồi tu hồi mà cái mặt á thì đen thùi lùi, rồi tu hồi khó chịu, người ta ngó mình người ta thấy ghét, tu hồi nổi sân nổi si tùm lum. Cái đó không có giống Phật ha, cái đó là giống Atula rồi chứ không có giống Phật. Con của Phật, thấy ông Phật lúc nào cũng cười không? Nãy bà nào lên khóc la xin xỏ vậy ông cũng cười. Nãy bà nào lên kể ông đang mới trúng lô tô ông cũng cười. Nãy bà nào lên kể dạo này con thất nghiệp hoài Phật ơi ông cũng cười. Đó, thấy có bà giờ quạo không? Không quạo. Vậy mà mình đi quy y xong mình xưng mình là Phật tử mà mình quạo hoài, mặt mình thấy mà ghê luôn. Mà vậy tội nghiệp ông Phật không có đẻ ra quái thai như vậy. Nếu mình là Phật tử thì mình ít ra phải giống ổng. Mà chưa giống được thì sao tập cho nó giống. Không có thấy một cái tượng Phật nào mà quạo hay chữ hết á đúng không? Không có tượng Phật nào mà nghĩ chưa. Mình thấy sợ bắt chết. Cho nên quý vị tu làm sao mà lúc nào mặt mũi mình nó cũng sáng sủa. Sáng sủa không phải là do bánh kem nó trắng, mà sáng sủa là do mình thoải mái nhẹ nhàng. Bây giờ mình đã thoải mái rồi, có nhiều người ngó vô là thấy bực à. Có nhiều người mới đi chùa thì không sao, đi chùa một hồi là giờ mai cũng chữ hết á. Có mấy chị ở trên đó vui lắm. Rồi cô dạo này cô bán đồ chay cô cũng bị chửi quá trời chửi đó. Quá trời chửi là chửi. Xong hỏi tùm lum đó là hết. Trời ơi bánh bao này cô có bỏ hành không? Cái kia cô có bỏ tỏi không? Ngũ vị tân là cô có ăn không? Hỏi quá trời hỏi. Xong rồi hỏi cô có bánh bao thịt không? Hôm ấy hỏi nãy giờ làm cái gì vậy? Cô có nói là chùa không có bán đồ mặn, quý thầy quý cô ăn chay nên chùa bán là đồ chay không à. Mà hỏi kỹ lắm, từ cộng ngò, từ cộng hành cũng tính nữa. Tính xong rồi đi mua đồ thịt. Rồi đó chả rồi quá trời, chả lụa, chả nắm, chả quế. Rồi cứ hồi giò, hỏi giò là giò, giò mặn á. Ý cô nói không có. Rồi hỏi nãy giờ rồi hỏi giò rồi làm từ cái gì. Rồi tùm lum tà la thấy ghê lắm kìa. Thì làm từ nắm thôi chứ làm cái gì cái gì. Mà hỏi quá trời rồi chả bó lá chuối thành phần á là gì, cô nói tàu kia chẩm chứ gì. Mà xong rồi hỏi xong rồi hỏi cô có giò kia không, giò ăn với bánh chưng bánh tét tết á. Vậy mà lúc đầu mà hỏi thấy ghê lắm. Đó là sao mình chấp. Mà hỏi mấy cái người đó đó là một năm ăn chay được có một ngày đó, mùng một tết thiệt luôn. Còn cái người mà 365 ngày ăn chay á, họ đâu có xá gì cộng hành cộng ngò. Cô nói thiệt, nó phải cộng hành cộng ngò mà thành Phật đâu, đúng không? Rồi nhiều người cũng chửi cô, lên chùa cô chửi cô, nói là hả cô thuyết pháp giảng kinh cho hay, chùa cô ăn trứng. Biết con gà mà công nghiệp nó bị nhốt ở chổng, nó đẻ ra trứng như vậy là nó rất là khổ sở không, mà ăn cái trứng đó tuy là nó gà công nghiệp nó không có cái trống, nó không có đẻ ra con, nhưng mà cái con gà đó nó khổ lắm. Con gà đó suốt cuộc đời nó bị nhốt, nó chỉ đẻ trứng. Cô dám ăn cái trứng đó? Là không có tâm từ bi. Gửi cho cô một đống clip của mấy hòa thượng mà lớn á, giảng là cái trứng gà công nghiệp sao không nên ăn á. Thiệt lắm mà mệt quá đi, 10 cái miệng cũng không thanh minh được. Bây giờ mấy đứa con nít như vậy nó vô chùa nè, một đống đồ ăn nó kêu hành sa nọc sơ. Nó không ăn cơm, cái nó đói nó đòi má nó đi về. Một hai chở nhỏ đi về, về ăn hamburger cho bằng được. Rồi bà má vì cái đứa nhỏ không ăn được cơm á, đói bụng đó, nghỉ tu luôn nguyên ngày. Dạ không ấy, bây giờ cô đập cái trứng ra cô cho nó xịt nước tương vô nó ăn, nhưng nó cũng ăn được một miếng cơm với lại lá rong biển với một cái trứng đúng không, là nó vẫn không đói. Nó không đói là nó vẫn chạy chơi được. Nó chạy chơi được thì má nó ngồi tu với cô được, phải không? Vậy bây giờ một cái trứng đó có cái công dụng gì đó. Đối với cái đứa nhỏ đó, nó đâu có biết con gà là đẻ cực khổ gì đâu, nhưng mà ăn cái trứng với ăn cái đùi gà ăn cái nào đỡ hơn, quý vị không bằng mà nói đi, phải không? Cái gì nó cũng có ở trong cái mức trung đạo. Ý cô nói vậy đó. Mình tu làm sao mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thoải mái khi mà mình hiểu được bản chất của vấn đề. Vì sao mình ăn chay đó? Là để nuôi dưỡng lòng từ bi, để tránh cái sát nghiệp trực tiếp, chứ không phải để cành nanh với bà nội này. Ăn trứng tôi không ăn trứng tôi xịn hơn bà. Đâu có vậy, chưa chắc à. Bà tham sân si còn nguyên, chọt vô bà cái đi. Không phải bà sững cồ lên bà chữ không. Rồi nó cái mỏ con hổn với cái tâm con hiền. Thôi cô không tin mấy bà ngụy biện vậy. Trong các pháp, ý làm chủ các pháp. mình không nghĩ ra cái câu ác làm sao cái mỏ mình nói ác mà mình nói mỏ mình hổn chứ cái tâm mình hiền. Không có, là quý vị chưa học duy thức học á, quý vị chưa học cái A Tỳ Đàm á, chưa học được cái bản đồ tâm thức của mình á, nó đi từ cái gì ở trong ra mà nó ra được cái lời nói, muốn ra cái lời nói trong này nó phải làm việc rất là nhiều chứ. Chưa kể cái đó còn là tập khí, quý vị tự hào là mỏ hổn chứ tâm hiền, vậy cái tập khí đó là xấu hay lành? Cái tập khí sao mà mở miệng ra cứ nói cái lời ác vậy? Tập khí sao mà mở miệng ra cứ nói lời tổn thương người ta vậy? Mà mình nói mình không có cái tâm tổn thương, đâu có. Cho dù không có cái tâm tổn thương, cái miệng nói ác đã có khẩu nghiệp chưa? Dạ, khẩu nghiệp không lành. Rồi mai mốt trên đường đời tấp nập, mình lỡ va phải vô cái công ty, tự nhiên không đụng chạm gì cái mẹ kia chửi mình, cái lúc đó mình bị ức chế, mình bị ức lắm. Tự nhiên mình không đụng chạm nó, sao nó chửi mình trước vậy? Mà mình quên mất cái đọt trước, đâu ai đụng chạm mình đâu, mình cũng chửi người ta vậy, phải không? Đó, nhân quả nó không có sai một ly nào. Cho nên cô nói khi mà mình hiểu được cái bản chất của vấn đề đó, mình hiểu cái nhân quả như nào sâu sắc á, mình sẽ không nói điều ác, mình sẽ không làm chuyện ác, chứ không phải mình đi nhìn lỗi của người ta ăn cái trứng hay ăn cộng hành mà mình chỉ đâu, phải không? Cho nên cô muốn quý Phật tử đi tu là phải hiểu được đúng cái lời Phật dạy như nào. Phật có dạy mình tào lao vậy không? Đó, Phật dạy cái gì, cái phương pháp nào để chuyển hóa. Đây là cái bài kinh rất khó, sư cô mở đầu một cách đơn giản cho quý vị cảm thấy bớt khó thôi, chứ thật ra nội dung nó vẫn rất khó nha. Ở trong này đây là một cái bài kinh siêu dài. Chính vì cái bài kinh này rất là dài cho nên hôm nay sư cô sẽ không có đọc chánh kinh cho quý vị. Đọc hết chánh kinh là tới giờ đi về luôn đó. À, bài kinh này nó dài cỡ đó đó, cho nên sư cô sẽ tóm tắt cái bài kinh này trong vòng 3 phút cho quý vị. Bài kinh này là Đức Phật dạy cho một tỳ kheo tên là Sati. Tỳ kheo này có một cái tà kiến là gì? Là cái thấy sai lầm, quý vị hiểu không? Chứ không phải tà ma ngoại đạo gì đây nha, đừng nghe ai nói mình tà kiến cái mình gọi người ta, không có. Chữ tà là nó lệch qua một bên, nó không có đúng là nó lệch đó. À, thì cái tà kiến là cái thấy, cái nhìn lệch qua một bên, cái nhìn không đúng đắn, mình gọi là tà kiến. Thì ông tỳ kheo này là đi tu với Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật nhưng mà lại bôi bác Phật, kiểu cha làm thầy con đốt sách vậy đó. Có nhiều người cũng tự xưng bởi cô con nhạy cảm vụ quy y Tam Bảo, quy y dài luôn, hay phe đi chùa cô Hiếu, hay phe chụp hình với cô Hiếu, tưởng đau thân với cô Hiếu lắm, ứng xử tào lao muốn chết mà cứ khoe là đệ tử cô Hiếu hoài. Cô Hiếu không có đệ tử kỳ vậy, kỳ lắm. Cho nên là ông này đi tu với Đức Phật nè, thời Phật còn tại thế luôn nè, Phật giảng một đằng ông hiểu một nẻo. Ông hiểu như thế nào sai lầm nè, ông hiểu là cái thức này do dâm rủi luân chuyển nhưng không đổi khác, và chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này chỗ kia, kết quả các hành động thiện và ác. Tức là quý vị nghe không hiểu gì hết đúng không? Rồi sư cô sẽ dịch nghĩa giảng giải, bởi vì nói đọc kinh nó khó vậy đó. Nghe nhạc sao mà nghe một câu là hiểu liền luôn, mà sao đọc kinh hoài không hiểu, cô tới một lui nó buồn ngủ thôi chứ không hiểu, không nói gì luôn. Hồi ngày xưa cô cũng y vậy đó. Cái thật ra cái này cô cũng đọc hoài không hiểu được. Phải học đúng chú giải từ lừa chứ cũng cô phải thông thái gì đâu. Thì ý ông nói là cái thức á, là cái nó không bao giờ thay đổi. Cái này gọi là một cái sai lầm, rất sai lầm so với lời Phật dạy nha. Ý ông nói là con người mình ở đây là có trắng có đen, có nam có nữ, có nghèo có giàu, có Việt Nam có Hàn Quốc các kiểu đúng không? Nhưng mà cái thức của mình á là không bao giờ thay đổi. Nghĩa là khi mà mình chết đi đó, mình tái sanh lại đó, thì ví dụ mình đang là người giàu có, mình là đang giai cấp cao, thì mình vẫn luôn luôn là giàu có, luôn luôn là giai cấp cao. Mà sao? Mà cái thức này nó sẽ dẫn mình đi tái sanh. Nghĩa là cái này là cái nguyên nhân để quy định cho đời sau kiếp khác của mình luôn, mà nó không có bao giờ thay đổi luôn. Vậy có sai không? Trong khi cái lý thuyết của Đức Phật là căn cứ trên cái gì? Hành vi và tư duy của mình, nghĩa là nghiệp của mình. Nó quy định cái tái sanh của mình, nó quy định kết quả mình có thể nhận được đúng không? Và chỉ có tái sanh á thì không phải chỉ có do thức không mà được. Thì khi cái ông mà ông tuyên bố như vậy thì tất cả các tỳ kheo khác là thấy ổng sai rồi. Cho nên mới khuyên ổng là không có nên nói như vậy. Nói như vậy là không có đúng lời của Đức Phật. Nhưng mà ổng có nghe không? Không nghe. Khuyên hoài không được. Cho nên mấy thầy tỳ kheo khác thì mới thấy là vậy là không được. Ổng một mình ổng hiểu sai thì không nói gì, còn bây giờ ổng hiểu sai mà ổng còn đi rêu rao như vậy, gọi là nói bậy mà còn nói bự đó. Có nhiều người đã hiểu sai lầm rồi, mình không chịu, rủ bà khác hiểu sai giống mình vậy nè. Cô thấy những cái hội nhóm như vậy rồi đã rơi vào tà kiến là cực kỳ khó trừ nha quý vị. Cho nên trước khi mà tin nghe một người nào, cô nói kể cả chính cô, quý vị phải tìm hiểu cho nó kỹ. coi người đó có nói đúng chánh pháp không. Một khi mình đi sai lập rồi, quý vị thấy ở tại Hàn Quốc này rất là tự hào là dân trí cao đồ ha, trình độ dân trí rất cao, mà mình thấy rất mâu thuẫn không? Có những tôn giáo, có những hội nhóm họ truyền bá những cái thông tin cực kỳ sai lệch và tào lao luôn, mà hễ tin một cái là bán nhà đi theo luôn, đúng không? Bỏ vợ bỏ con được luôn. Nói ra thì đụng chạm, cô không muốn nói, nhưng quý vị ở đây một hồi quý vị tìm hiểu sẽ thấy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà một cái nhìn mình sai lệch rồi đó, mình sẽ có những cái hành vi đi sau nó rất là tiêu cực. Thì những cái người đó đó, những thầy tỳ kheo khác mới thấy cái vị này đã có suy nghĩ rất là sai lệch với Đức Phật rồi mà vẫn cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cho nên vị đó, các vị tỳ kheo khác mới lên thưa Đức Phật là ông Sati ổng tuyên ngôn sai lệch như vậy, thì Đức Phật mới gọi Sati lại. Mà Đức Phật cũng dễ thương lắm, cái đoạn này dài lắm, thôi sư cô lượt qua. Thì Đức Phật cũng khẳng định là một lần nữa, ông có nói vậy không? Ông nói dạ có. Đức Thế Tôn mới nói không phải. Đừng có nguyên cái văn là Đức Phật quở rất là nặng nha. Đức Phật nói từ sau này người ta sẽ biết ông qua cái ác tà kiến của ông. Nghĩa là nổi danh, mà nổi danh xấu á. Tiếng Anh nó có cái chữ reputation á, là nổi danh mà kiểu nổi tai, nổi tiếng, nổi đình, nổi đám tai tiếng á, chứ không phải là famous, là kiểu nổi tiếng một cách tích cực đâu ha. Thì tiếng Việt mình nó có cái từ là tai tiếng đó, đó là tiếng xấu mà nó đồn xa đó. Thì Đức Phật quở rất là nặng, tại vì ông không nên bôi bác Như Lai như vậy. Tại chúng ta biết đương thời là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác duy nhất, và cùng thời ở Ấn Độ có rất là nhiều tôn giáo khác nhau. Giáo chủ của các tôn giáo khác có công kích Đức Phật không? Dạ có chứ. Nhưng mà ngay chính đệ tử của Đức Thế Tôn mà tuyên ngôn sai lệch rồi lấy cái danh nghĩa của Đức Thế Tôn mà đi tuyên ngôn như vậy thì có ảnh hưởng đến uy tín của Đức Phật không? Rất ảnh hưởng uy tín Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã quở rất nặng cái vị tỳ kheo này. Và cuối cùng Đức Phật dạy lại như thế nào? Thức là do duyên mà khởi, không có duyên thì thức không hiện hữu. Chỗ này quý vị ôm lại 12 nhân duyên. Bạn nào mà có học lớp Phật học căn bản với sư cô thì sẽ biết 12 nhân duyên này. Bảo đảm ở đây không ai trả lời được nè. Trang trả lời được không chị? Không luôn. Sợ cô Hiếu hết vốn hay gì? 12 nhân duyên, hay mình gọi là giáo lý duyên khởi, là giáo lý nền tảng của Đức Phật. Hỏi Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây lấy cái gì thành đạo đó, thành đạo á, thành ông Phật á, là nhờ thấy được cái lý duyên khởi mà thành Phật đó. Cho nên chị trả lời không cũng đúng đó, tại mà chị thấy rồi là chị thành Phật luôn đó. Lên đây ngồi luôn nè, không có ngồi dưới nữa. Tóm lại là bây giờ cô nói lại cho quý vị, cũng là cô học thuộc lòng mà cô nói, chứ thật ra mà nếu cô nhận rõ được 12 nhân duyên như Đức Phật nhận ra, cô thành Phật chưa? Dạ thành Phật rồi đó. Cho nên mình thấy Đức Phật nói là nói Đức Phật thành Phật, chứ mình đâu biết Đức Phật chứng cái gì mà thành Phật đâu. Nhiều người hỏi cô Phật chứng cái gì thành Phật vậy cô? Mình thì chứng nào tật đó chứ không có chứng gì hết á. Nhiều người hỏi cô cũng chứng nào tật đó thôi. Còn Đức Phật là có chứng đắc thiệt. Đức Phật chứng đắc cái gì? Nhận ra 12 nhân duyên. Phật nhận ra 12 nhân duyên nghĩa là không có một cái nguyên nhân đầu tiên. Phật nhận ra được cái hình thành vũ trụ này là do cái gì? Do cái 12 cái mắt xích này ra, mà bắt đầu từ gì? Vô minh. À, quý vị mà nghe Phật học phổ thông lại cái 12 nhân duyên này nha. Wow, cái mít ngầu chưa? Nãy giờ em muốn rớt cái cần cổ em ra rồi. Đó, đi 10 cái đạo tràng mà cỡ như đây là nghỉ nói luôn á, nghỉ pháp thoại một tháng đó. 12 nhân duyên bắt đầu bằng vô minh. Vô minh là gì quý vị? Vô minh là gì? Vô minh là không biết gì. Đúng rồi, vô minh là không có biết gì là vô minh đó. Vô minh là trái ngược với trí tuệ. Bà trả lời ẩu không mà trúng không à. Cái này phước chủ may thầy đó. Vô minh đúng là không có trí tuệ là vô minh đó. Tức là không có biết gì đó, không nhận rõ được nhân quả, không thấy được bản chất của các pháp gọi là vô minh. Mà chính nhờ cái vô minh này nó tạo gì? Vô minh duyên hành. Hành là những cái bắt đầu tác ký ở trong đầu mình, cái bắt đầu hình thành nên nha. Vô minh duyên hành. À, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên đó. 12 cái đó, Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề suốt 49 ngày, quán rõ được 12 cái mắt xích này. Thì trong đó thức chỉ là một trong 12 mắt xích thôi, quý vị hiểu không? À, thức chỉ là một trong 12 mắt xích, chứ không phải là thức là nguyên nhân duy nhất và nguyên nhân cụ thể để dẫn mình đi tái sanh và bảo tồn những cái kết quả mình đang có, hiểu không? Nhưng bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, kiểu vậy đó. Kiểu này là cái quan điểm vậy đó, nghĩa là ví dụ mình sanh ra giai cấp thấp rồi, mình xấu rồi, mình nghèo rồi, kiếp sau mình đầu thai lại mình vừa xấu vừa nghèo vừa giai cấp vậy nữa, đâu hoài nữa. Rất là bất công và rất là không có nhân văn, đúng không? À, vừa rồi cô sư cô mới đi Ấn Độ về, thật sự cho tới ngày hôm nay luôn á quý vị, thế giới phát triển như vậy, Ấn Độ giàu sang như vậy đó, mà vẫn còn cái chế độ giai cấp hết sức là kỳ thị đó. À, người ta coi coi những người ở tầng lớp thấp, rất là thấp kém luôn, rồi thấy rất là không có hiểu được vì sao như vậy. Tại vì cái ý thức hệ trong xã hội nó nhiều ngàn năm nay nó không dễ nào mà thay đổi. Họ tự quy định là họ đã sanh ra trong ba mẹ của họ là giai cấp thấp, thì họ quy định họ là cái tầng lớp thấp kém của xã hội vậy đó, và họ chịu mọi cái bất công ứng xử như vậy. Còn cái tầng lớp mà ví dụ cha má họ là bà la môn, cha má họ là giai cấp cao rồi, họ tự quy định họ là gì, thượng đẳng. Họ tự quy định họ cao cấp vậy luôn. Họ tự quy định họ sanh ra do phạm thiên ở trên rồi chịu mọi cái sự mà cung kính đãi ngộ trên đời, mà đâu có đâu quý vị, công nhận không? Cái giá trị của con người mình, cái phẩm chất của con người mình, cái năng lực của con người mình, nó mới quy định nên cái mình nhận được ở đời này và đời sau chứ, phải không? Thì đây là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Cho nên Đức Phật đã phải đính chính rất là kỹ chỗ này. Đức Phật dạy lại, thức là do duyên mà khởi, không có duyên thì thức không có hiện được, đúng không? Cái chữ duyên ở đây nó rất là đặc biệt trong nhà Phật. Mà cô nói mình là Phật tử, mình phải tin vào cái chữ nhân duyên này rất là nhiều. Không có cái gì tự nhiên mà có, không có cái gì tự nhiên mà đến. Cho nên nếu mình muốn có cuộc sống hạnh phúc, bình an, thành công, giàu có, đi đâu cũng được người ta thương, làm gì cũng được người ta giúp, hoặc là mình có cái kết quả là gia đình hạnh phúc, bình an, có phước sức khỏe, thì mình biết là cái này cũng không tự nhiên mà có, đúng không? Chúng ta phải tự tay mình gieo những hạt giống lành. Đó là lý do tại sao quý vị ngày chủ nhật có thể đi chơi, có thể đi làm Alibaba thêm, có thể tăng ca để kiếm tiền. Nhưng mà ở đây có những em cứ hễ mà sư cô có khóa tu là các em nghỉ Alibaba, các em không đi làm. Thậm chí có chị rất là siêng về nhà nấu cơm cho mình nữa, đúng không? Nấu cơm cho hai vợ chồng mình ăn, nó đâu có cực. Nấu cơm cho 50 con người trong chùa ăn, có cực gấp 50 lần chứ. Nhưng mà tại sao chị lại làm? Tại chị hiểu rõ được cái nhân quả. Mình làm lành mình sẽ được quả phước, đúng không? Hôm nay quý vị đến chùa với sư cô lạy 108 lạy, có ai lúc vừa lạy mà vừa trong bụng đang chửi người khác không? Không, miệng cũng đâu chửi được đâu. Hồi nãy ăn cơm có vừa ăn vừa chê ai không? Đâu có đâu, tại ăn cơm trong chánh niệm, nói là bị cô bắt rồi đó. Rồi bây giờ hồi nãy tụng kinh mắt lo dí theo ông thầy, rồi nghe tiếng mỏ nữa, cho nên có ai nói vậy không? Không. Rồi bây giờ ngồi nghe pháp thoại của cô, điều kiện ngồi nghe pháp thoại là học được nói, đúng không? Vậy mình thấy là ít nhất trong một ngày hôm nay, từ sáng tới giờ, mình cái ăn của mình là không tổn hại sinh mạng của người khác rồi, loài vật khác, đúng không? Rồi cái lời nói, cái hành vi của mình chưa làm tổn hại đến bất kỳ ai hết, đúng không? Vậy ít nhất mình đã có phước tốt ngày hôm nay không? Chưa kể quý vị thành tâm cung kính, đó là đảnh lễ Đức Phật, tụng lời kinh của Đức Phật. Bây giờ quý vị ngồi rất là tập trung nghe sư cô giảng mà hiểu được về ứng dụng thực hành, thì quý vị thấy cái phước báo ngày hôm nay mình tu tập nó rất là nhiều, đúng không? Cho nên muốn được kết quả tốt thì mình phải tự gieo nhân lành. Còn nếu như mà mình đang gieo nhân lành, mình đang tu tập rất đàng hoàng nhưng mình vẫn nhận những cái quả báo xấu, nghĩa là những cái bất như ý đến trong đời mình, thì mình có không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng không? Không. Mà mình phải biết rằng đây là những cái nhân xấu ở trong quá khứ mình đã gieo, bây giờ nó trổ như vậy thì mình càng làm lành nữa, quý vị hiểu không? Đó, chứ không có bao giờ mà nhân quả nó sai lệch hết. Mình đừng có cái thái độ nghĩ là mình đi chùa mà Phật không độ, Phật ở trên kia xa lắm, mãi mãi không độ tới mình. Không phải, Phật không có ban phước giáng quả cho ai hết trơn hết á, mà phước với họa là do tự mình tạo. Chỉ có là mình tạo rồi, mình tạo việc xấu là mình quên mất tiêu thôi, cho nên tới lúc quả xấu đến mình không có chịu, mình buồn, mình khổ. Thì bây giờ quả xấu đến thì mình vui lãnh, quả phước đến thì mình vui hưởng. Mình có cái thái độ như vậy, mình sẽ không trách đời trách người, và mình bớt nhiều cái khổ đau trong đời lắm. Đây là cái bài kinh mà Phật dạy đó, mọi thứ nó đều do duyên chứ không phải tự nhiên mà nó có, là chỗ này ha. Cái thứ hai Đức Phật dạy ở trong này, các cái nhân mà do duyên sanh, nó có cái 12 cái chi phần ở trong duyên khởi. Thì quý vị nghe lại Phật học phổ thông ở đây mà cô giảng 12 cái duyên khởi này nữa là không có được ha. Ở đây trong cái trong cái bài này, Đức Phật có một cái khái niệm, có một cái khái niệm rất là đặc biệt, đó là dạy cho mình thêm một cái khái niệm là bốn cái món thức ăn để duy trì mình. Nhờ có cái thức ăn này mà mình bắt đầu duy trì mạng sống mình, mình duy trì mạng sống mình, mình có cái tạo tác nghiệp, rồi có cái suy nghĩ tư duy nó quy định đến đời sau kiếp khác của mình. Và có thêm một cái nội dung Đức Phật giảng trong bài kinh này, đó là cái gì ạ? Một cái thuật ngữ mà cô nghĩ là quý vị ở đây chắc mới nghe lần đầu, đó là cái thuật ngữ cực kỳ đặc biệt luôn, thuật ngữ hương ấm, có ai nghe bao giờ chưa? Dành cho quý vị nào mà cứ hay hỏi là làm sao mà vợ chồng không có con á, những người hiếm muộn đó, khoa học có thể đi bệnh viện rồi khám rồi làm mọi cái yếu tố nhưng mà vẫn không đậu thai được, thì khoa học chỉ có yếu tố đó là tinh cha trứng mẹ các kiểu thôi. Nhưng mà bài kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng và có một cái khái niệm mới, đó là cái hương ấm. Chút nữa sư cô sẽ giảng cho quý vị nghe hiểu cái này. Mình hiểu cái này thì đối với những cái cặp vợ chồng mà đến tư vấn vì sao mà hiếm muộn á, đa phần cũng có cái kết quả là do mình đã phá thai nhiều lần hoặc cái như thế nào đó, cơ địa vân vân. Nhưng nếu mọi thứ đã ổn hết về cái mặt pháp lý, về cái mặt y khoa là mình đã được hỗ trợ của bác sĩ rất là đầy đủ, nhưng mình vẫn không có duyên để có con, thì nó còn cái yếu tố hương ấm ở chỗ này. Đức Phật riêng đặc biệt trong bài kinh này giảng về các cái yếu tố để hình thành một cái bào thai, tại đang nói về cái nhân tái sanh luân hồi, cho nên Đức Phật có giảng cái nội dung này ha. Những cái nội dung này quý vị nghe có vẻ như là rời rạc, nhưng thật ra nó là bổ sung cho nhau để hiểu được cái hồi nãy Đức Phật muốn khẳng định cho tỳ kheo Sati hiểu rằng không phải chỉ có thức tái sanh mà là do duyên tái sanh, và cái duyên đó có rất là nhiều cái yếu tố nó hình thành. Quý vị hiểu không? Nội dung bài kinh siêu khó, cô nói rồi, và nó rất dài, cho nên để cô động lại cho quý vị hiểu nó rất là khó. Thì những cái mà cô động lại quý vị nắm ở đây thì quý vị sẽ hiểu được dần hơn. Mai này mai kia mốt nọ về nhà tự nhiên khởi lên một cái lòng, trời, hết sức là tinh tấn luôn. Bữa nay dở quyển kinh trong bộ ra đọc thử, thì đọc tới đâu quý vị sẽ nhớ lời cô giảng và sẽ hiểu tới đó, chứ không là sẽ vĩnh viễn không có hiểu được cái mạch văn này do kinh nó quá dài, hiểu không? Thì Đức Phật nói có bốn cái nhân duyên, bốn cái loại thức ăn mà để làm nhân, làm duyên cho con người có mặt tồn tại. Hồi trưa nay mình ăn cái gì? Cơm tấm xà bị chướng, cơm tấm sườn bị chả, sườn bị chả chay. Lần đầu tiên tôi thấy làm ngầu vậy luôn á, làm cái đó cực lắm quý vị thấy không? Vừa làm sườn, vừa làm bì, vừa làm chả, vừa còn nấu chè ba ba nữa, quá trời xiên rồi. Cô trưa nay mình ăn cơm, cơm đó là gì? Thức ăn đó là gì quý vị? Thức ăn đó là gì? Đức Phật gọi chung đó là đoàn thực ha. Đoàn thực là nó vo lại thành viên, tức là ngày xưa làm đồ ăn là nó vo lại viên. Quý vị hiểu tóm lại, tóm tắt lại, tức là mình cái thân này tồn tại là do danh với đại do sắc. Do sắc là cái thân tứ đại này, quý vị hiểu thân tứ đại này đúng không? Đất, nước, gió, lửa, hoặc là ngũ uẩn mà nó hợp thành cái thân này. Tức là có cái thân này ở đây là cũng do các cái duyên nó hợp thành, phải không? Nhưng mà cái này chỉ là yếu tố sắc thôi, mà hình thành nên cơ thể này, suy nghĩ này, vân vân, nó còn thêm một cái phần đó là danh. Thì cái đồ ăn trưa nay mà mình ăn á, ăn cơm đó đó, nuôi sống mình đó, nó chỉ là một món thức ăn trong bốn món thức ăn mà nhà Phật nói để làm cái yếu tố nuôi sống mình, hiểu không quý vị? Đó, cho nên là trưa nay mình ăn cơm đó thì cái đó gọi là đoàn thực. Còn cái gì nữa? Còn cái đồ ăn gì nữa? Còn cái đồ ăn nữa là do gì? Và xúc thực. Xúc thực là gì? Là cái tiếp xúc á, cái tiếp xúc của mình á, cái tiếp xúc mà mình nhận đó gọi là cái xúc thực. Rồi gì nữa? Có ai trả lời được cái này không? Hả? Có trả lời được cái này không Trang? Cái này trả lời được chứ. Bốn món thức ăn là cái gì? Không ai hỏi thầy thử đi quý vị. Thầy buồn quá, thầy ngủ luôn rồi. Xúc thực, xúc thực, tiếp xúc. Còn có một cái nữa, cái phần xúc thực này là cái phần dành cho danh nè, tức là không phải cho cái cơ thể này nè, xúc thực thôi. Nhiều khi quý vị mà nắm tay một người mình thương á, mình nghĩ ăn mình cũng no đúng không? mình có nghĩ mình đi gặp cái người thương của mình nắm tay thôi mình đủ no rồi. Hoặc có nhiều em trẻ bây giờ mà đu idol nói với cô là ngắm trai đẹp là đủ sướng một ngày rồi, cho nên là nghĩ không cần ăn đâu nha. Đi mấy cái concert của mấy idol rồi đó là đi giữ chỗ từ sáng sớm, từ sáng tới chiều, nghỉ ăn cũng không thấy đói nữa. Tại sao? Tại cái xúc thực đó, mình ngắm rồi mình nghe tiếng đó, mình thỏa mãn, mình hài lòng lắm, phải không? Ngắm cái người đàn ông đẹp trai đẹp rồi, hoặc là mấy cái nữ idol đẹp là mình cảm thấy đủ rồi, nghỉ không cần ăn đâu. Bữa đó là mẹ có kêu về nhà ăn cơm đi con, là nghỉ không thèm. Thậm chí có mấy đứa nó coi điện thoại đó, nó đâu cần ăn phải không? Mình hò hét gần chết chứ nó ngắm cái điện thoại, nó nghe đi săn no nó cũng nghỉ ăn cũng được nữa, phải không? Cái đó là cái xúc thực đó, là cái thức ăn cho tinh thần. Cho nên phương Tây nó mới nói có cái gì, you are what you read, you are what you see. Bạn là cái gì mà bạn đọc, bạn là cái gì mà bạn nhìn thấy đó. Đó là thật ra cái đó là thức ăn cho cơ thể mình đó. Mình suy nghĩ lại, chết rồi, nói đây đụng chạm nhột quá cô, bình thường con còn toàn là coi phim tình cảm, coi TVB không hà. Đó là mình cho cơ thể mình ăn cái gì, cho não trạng mình ăn cái gì. rồi nhiều người coi cải lương, nhiều em toàn nghe nhạc nhạc giật bùm bùm bùm bùm không, rồi nhiều người coi phim phim gì mà phim kinh dị mà bắn bùm bùm nhau á, mấy cái đó là mình đem thức ăn vô cơ thể mình đó chứ không phải giỡn đâu. Dần dần nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại sao quý vị không nghe nhạc thiền tĩnh lặng? Tại sao quý vị không nghe kinh Phật? Tại sao quý vị không chịu đọc mấy cái sách để nó mở mang tâm trí không ạ? Mà đi ngồi coi mấy cái đó đó rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ mỗi một cái chương trình show, game show gì đó, mỗi một cái bộ phim nào đó mình phải coi chọn lọc rất là kỹ cho mình và cho con cái mình. Không phải cái gì cũng coi à. Trên Facebook cũng vậy, có nhiều cái nick đó tạo ra để giật tích câu view đúng không? Người ca sĩ, diễn viên, điện ảnh gì nổi tiếng chưa chết mà nó cứ làm đám tang cho người ta hoài. Chi? Để thắc mắc chạy vô coi đó. Sư cô đây nó còn trét tàn nhang với nám tùm lum để nó bán thuốc không? Làm đủ thứ chuyện hết á. Chứ vậy đó, tức là mình lướt những cái phay mà nó cứ giật tích câu view như vậy rồi á, rồi nó cứ hiện lên mấy cái đó hoài à, đúng không? Bây giờ nó có cái chế độ mà theo dõi người dùng đó, mình cứ coi cái gì hoài là nó cứ hiện lên cái đó hoài đó. Quý vị nói cô nghe kinh thì khó hiểu, nhưng mà dịch ra cuộc đời mình nó thực tiễn không quý vị? Bởi vì cô nói cái bài kinh này quý vị vẫn phải nghe đó. Mình bình thường mình không có để ý, rồi nhiều người shopping á, trời ơi lựa đồ là cô băng nó tự recommend. Có mấy bữa sư cô than là thèm ăn trái cây Việt Nam á, quý vị tin không? Cô cứ nói sao mà lúc đó chắc cô mở điện thoại rồi Facebook hay là ép cô băng á, bữa sau mở cô băng ra nó toàn là giới thiệu cái gì mít rồi xoài rồi mía rồi Việt Nam rồi bánh da lợn rồi, trời cô sợ giật mình luôn đó quý vị, là nó biết trong bụng cô nghĩ cái gì luôn rồi đó. Bây giờ là cô bật cái cô băng của cô. Nhiều khi mình kiếm mua nước suối cho chùa thôi mà nó hiện lên toàn đồ ăn Việt Nam không à, sao nó biết cô thích việc đồ ăn Việt Nam? Là tại bình thường cô thấy đồ ăn Việt Nam cô hay lướt vô cô coi kỹ đúng không? Cho nên là nó nguy hiểm vô cùng. Bình thường đó là may là cô chỉ nghĩ tới đồ ăn Việt Nam thôi. Ví dụ cô nghĩ bậy coi, phải nó recommend toàn cái đồ tào lao không? Mình rất là nguy hiểm cái vụ xúc thực này. Cho nên nội cái chuyện mà cô nói đó, chọn bạn mà chơi, dạo này còn phải chọn phay mà lướt nữa. Cái phay nào mà nó tiêu cực quá, nó cứ giật tích câu view, nó cứ vậy vậy á, ẩn nó luôn đi. Chứ mình thấy nó hoài á, là cô ghét mấy cái bay mà nó hay chụp mấy cái hình mà mấy cái người mà tè le bị rất là bị thương rất là nặng á, rồi để kêu gọi quyên góp rồi nhìn rất là ám ảnh luôn đó. Những cái vậy đó quý vị phải lựa chọn những cái hình ảnh nào mà nó trong sáng. Rồi đêm mới không ngủ mơ, nhiều người nằm mơ thấy ác mộng hoài, lên chùa kêu cô cúng thì đưa cái đầu vô cái chuông kêu gõ đi, mà đau đầu chết rồi làm sao mà cứ đút cái đầu vô cái chuông kêu gõ đi? Không có, bình thường mình đừng có coi mấy cái đó đi, thì đêm mình đâu có nằm mơ mình nhức đầu phải không? Cho nên cái xúc thực này rất là quan trọng. Quý vị mà đọc kinh hồi hộp chỗ này không hiểu Phật nói gì, nhưng mà chúng ta ăn cơm chỉ là một phần thôi, mình còn ăn đủ thứ khác nữa, mà cái ăn nhiều nhất là cái lướt đúng không? Bây giờ ai cũng có quẹt quẹt đúng không? Cô thấy thậm chí tu sĩ luôn mà mở TikTok lên là mấy tiếng đồng hồ trôi qua không hay không biết luôn. Hỏi coi cái gì vậy? Không, coi mấy cái xàm xàm vậy đó. Nói xàm xàm sao coi hoài vậy? Vui mà. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua không biết luôn. Nói ghê không? Trong khi đó mà ngồi kêu cô hiếu giảng một tiếng đồng hồ đó, trời ơi cô dùng trăm phương ngàn kế cho quý vị đừng buồn ngủ. Mà quý vị lướt TikTok nó không có gì đặc biệt hết mà mắt nó không ngủ được luôn. Rồi xong nói cô là sao con khó ngủ lắm, ban đêm con khó ngủ, không mấy tắt cái điện thoại đi, không mấy tắt cái wifi đi, con ngủ được hay không liền à? Giờ có nhiều người không bật TikTok không ngủ được luôn. Hả không? Là sao? Là mình cho con mắt mình nó ăn á, cho cái não mình nó ăn, mà nó ăn quá độ, nó ăn rồi nó ăn, nó thức khuya vài giờ nó ngủ sớm nó ngủ không được luôn. Nhiều đứa vô chùa mà cô kêu 4 giờ dậy tụng kinh là thôi nghỉ ngủ luôn. Thì biết sao, bình thường giờ đi ngủ của nó là 3 giờ sáng á, thôi anh ráng lên 4 giờ anh dậy tụng kinh luôn chứ hơn sao giờ, đâu cách nào ngủ được trước 3 giờ luôn á, gian nan vậy đó. Rồi không bao giờ dậy trước được 12 giờ trưa. Mà cái khóa tu của cô á là 1 giờ chiều cho tới 2 giờ là xong rồi, bế mạc rồi. Quý vị thấy không, như giờ mình sắp bế mạc rồi. Tại từ sáng sớm người ta lại Phật công phu, ngồi thiền rải tâm từ, ăn cơm chánh niệm từ lưa, lúc nào cũng 2 giờ chiều mới tới chùa. Hỏi sao bữa nào con cũng đi chùa trễ vậy, con canh me cô giảng xong con mới tới ha. Nói không, con không bao giờ thức dậy trước 12 giờ được đó cô. Khổ đời không. Là bình thường do mình cho nó ăn cái gì, mình lập trình nó là không thể đi ngủ trước 12 giờ đó. Đó, cho nên rất là nguy hiểm ha. Rồi sao? Xúc thực xong rồi tư niệm thực. Rồi tư niệm thực là cô nói đó, nãy giờ cô nói qua cái tư niệm thực luôn á, là cái suy nghĩ của mình đó, cái tư duy của mình đó. Quý vị mà cứ tư duy ác, tư duy những cái mà bất thiện đó, là cái tập khí của mình nó không có lành. Nguy hiểm ha. Và một cái nữa đó là thức thực. Sao vậy? Rớt rồi đúng không? Thôi mở cửa đi em, mở cửa mấy chị này chỉ lạnh chứ không có buồn ngủ. Em đóng rồi nó ấm. Đâu có lạnh mấy đâu, miền Nam ấm muốn chết. bạn nào muốn thưởng thức cái lạnh hãy lên chùa Pa Chu. Nó không phải lạnh bình thường, nó lạnh quéo. Nó lạnh quéo, lạnh queo, lạnh teo rồi. Âm 15 độ đó quý vị. Nhẹ nhàng thảnh thơi thôi. Sáng nay cô bước xuống ga, cô kêu sao ấm dữ luôn á. Nói vậy chứ nói vậy không nghĩ là thôi nghỉ đi chùa cô nha, đáng đi chùa nha. Cho em một phút quảng cáo, chùa xây xong rồi. 25 tháng 12 này là mình khóa tu tất niên, cũng là khóa tu đầu tiên tổ chức ở chánh điện chùa Việt Nam. Quý vị chịu khó nha, vị nào mà có xe, vị nào mà có lòng thì lên. Coi như là mình cái bữa bữa tiệc mừng nhỏ trong đạo tràng. Dĩ nhiên là lễ khánh thành, lễ lạc thành, yết ma cương giới các kiểu thì mình sẽ chờ mùa xuân năm sau. Mình có thỉnh mời chư tôn đức hòa thượng tăng ni ở Việt Nam sang. Thì quý ngài là không có quen với lại thời tiết lạnh, cho nên mình làm mùa đông là không có được, cô phải chờ mùa xuân hoa nở. Cho nên lễ lạc thành chính thức thì năm sau, nhưng mà lễ mà chính thức để mình nhập tự, để mình vào tổ chức khóa tu là ngày 25 tháng 12 này. Quý Phật tử ở đây không có đi được, mà nếu có bạn bè mình ở miền Bắc thì cũng chia sẻ thông tin cho quý bạn Phật tử đến chùa giúp sư cô đó. Với lại chùa xây xong nó rất là nhiều cái việc cần phải làm, nội cái lao chùa, lao bàn thờ với lại quét sân thôi là hết cả tuổi thanh xuân rồi. Thanh xuân như một tách trà, cô nói đi ra quét cái sân là hết bà thanh xuân, mà tụi nó quét từ sáng tới chiều chưa xong cái sân đó. Bữa nay cho nên là bạn nào mà rảnh thì lên chùa phụ cô nghe. Lạnh quá là lạnh luôn đó quý vị, cho nên đó là sư cô với quý thầy ở trên là bị cảm lạnh luôn, mà tới mức mà phải dời luôn cái giờ công phu sáng xuống, tại ngồi thiền một tiếng đồng hồ xong là sư cô kia đi truyền nước hoài. Nhà có một sư cô từ Việt Nam qua đi truyền nước hết mấy lần rồi, là do lạnh quá đó, cho nên dời cái giờ công phu sáng cũng phải đổi luôn. Nói vậy để quý vị biết rằng cái việc tu tập nó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều người cứ nói là mấy bà thầy và sư cô là ăn bám xã hội, ngồi thăm ăn cho người ta cúng ăn, ngồi mát ăn bát vàng. Dạ cô bị chửi đầy trên mạng luôn á, cô bán đồ chai để kiếm tiền trả tiền điện, tiền ga, tiền nước cho chùa, nó cũng chữ là làm không có đúng luật Phật. Tu sĩ mà đi bán đồ rồi cô ngồi không, nó cũng kêu ngồi không ăn của đàn bà tính thấy cái đồ lười lao động, làm sao cũng vừa lòng người hết đó. Cho nên quý vị cảm thấy là mốt có lỡ cái ai nói gì mình hỉ xả đi ha. Bà sư cô mình còn bị chữ, mà cô bị chữ dữ lắm, mà không có ngồi mát ăn bát vàng đâu quý vị, điện còn không dám mở nữa, tiền đâu trả tiền ga. Cho nên trong chùa lạnh quéo, à thấy cái áo thầy đang bận không, nhà cô là ai cũng như con gấu hết đó, từ sáng tới chiều là quấn vậy không đồng phục luôn. Rồi đâu có dám mở sửa đâu. Rồi ha, ngồi thiền tụng kinh quý vị nghĩ âm 15 độ, quý vị cứ dậy 4 giờ sáng ngồi thiền một tiếng đồng hồ đi, rồi có dám làm không, làm được mấy bữa không, mà nói với thầy mấy sư cô là đồ lười lao động không hà, không có lười đâu. Lười được cỡ quý thầy cũng đỡ à. Cho nên công phu nó khó lắm. Ở đây nói chứ chị Trang, chị tổ chức cái đạo tràng cho mình đi tu mình thấy đúng không, lâu lâu cô về một bữa ha, một tháng cô mới về một lần thôi, mình ráng mình đi thử ngó bả cho bả mừng chứ không có ai bả buồn thì mình còn đến. Chứ thiệt ngày nào cô cũng bắt quý vị lại 108 lại coi, ngày nào cô cũng bắt quý vị dậy 5 giờ sáng thôi, một tuần sau thôi còn ta với nồng nàn, còn mình lên cô quay xuống không có ai, quay lên không Phật quay xuống không có ai liền, phải không? Tu tập nó gian nan lắm ha. Nói vậy để cho quý Phật tử biết rằng tuy là tu tập nó gian nan, nó không có dễ làm như cái chuyện mình đi ăn đi chơi đi kiếm tiền, nhưng mà nó có cái phần âm đức cho mình ha. Để rồi trong cái dòng đời tấp nập, lỡ cái lúc nào mà cái nhân quả xấu của mình nó tới thời trổ thì mình còn chút ít tư lương, mình còn chút ít cái phước báu để mà mình còn khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Cô nói đó, tu không phải là để cho mình hết khổ, tại vì mình hết khổ là mình không có ở trên cái cõi này. Nghe tới cuối bài kinh này là biết rồi, mình có mặt ở đây là mình còn khổ, mình có mặt ở đây là mình còn lên trục xuống với cái tham ái, với cái được mất, với cái khen chê, với đủ thứ trên đời, mà mình muốn hết mấy cái đó là mình trển rồi, ở trển chứ không có ở đây. Cho nên là mình biết rằng mình ở đây là mình còn khổ, nhưng mà sao mình thấy khổ mà tâm mình không có động thì đó mới là công phu. Mình thấy khổ nhưng mình đủ sức để vượt qua, mình đủ sức cho cái nỗi buồn đó trôi qua, đó là cái đạo lực của mình nó tăng tiến rồi đó. Quý vị lấy cái hình ảnh của bông sen để mà làm động lực cho mình. Mình có thấy cái bông sen nào mà mọc giữa cái sân xi măng không, hay mọc giữa cái nền nhà này không? Không, bông sen phải mọc từ bùn, đúng không? Bùn đó là những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái bất như ý trong đời mình đó. Nhưng mà bông sen vẫn nở, nghĩa là cái bồ đề tâm của mình, cái sự an lạc của mình, cái niềm hạnh phúc của mình nó nở ngay giữa cái cõi khổ này, quý vị hiểu không? Chứ phải tu để mong cái ngày nào đó cô dớt con qua bển cho nó khỏe, không phải. Mà ngay bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị an lạc, về nhà quý vị an lạc, trong cảnh nào quý vị cũng an lạc là bông sen của quý vị nở rồi. Chứ không phải chờ tới Phật Di Đà rước nó mới nở. Thêm một cái nữa là quý vị thấy hoa sen nó nở vào tháng mấy? Ai biết hoa sen nở tháng mấy? Tháng 7, tháng 8, đúng rồi, là tháng tháng gì? Tháng mùa hè, tháng nóng bức nhất đúng không? Mình thấy không, một cái bông tinh khiết mát rượi đó, nó nở vào giữa cái thời tiết nóng nực bực bội đó, là cái nhiệt não, đó là tượng trưng cho cái tham, cái sân, cái khổ sở, cái phong, cháy da phỏng tráng của đời thường đó, mà bông sen vẫn nở. Cho nên không tự nhiên mà Phật giáo lấy hoa sen làm biểu tượng đâu, lấy cái đó để mình tu. Còn mà giảng cái bông sen này nữa là giảng tới mai cũng không hết nữa, nhiều ý nghĩa trùng trùng điệp điệp. Quý vị nghe lại cái bài mà ý nghĩa ngày Khánh Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, là cô giảng cái ý nghĩa bông sen này rất là nhiều. Thì quý vị nghe lại để hiểu rằng không phải mình tu là mình chờ đời sau kiếp khác mình được Phật tiếp dẫn qua cõi Tây Phương mình mới hạnh phúc. Dạ không, tu là cái bông sen nở ngay giữa đời này. Quý vị cũng không nhầm lẫn, không lý tưởng là đi tu theo Phật bữa nay, quy y rồi, ăn chay rồi, đi tu với cô Hiếu rồi là về từ đây về sau mình không có khổ nữa, mình nói gì chồng nghe, nói gì con nghe. Không phải vậy, chồng vẫn nhậu nhẹt theo ý nó, con nó vẫn quậy theo ý nó, nhưng mà mình vẫn không khổ vì chồng vì con như vậy. Quý vị hiểu không? Đó mới là cái việc mà tại sao quý vị đến chùa tu tập đó, để mình đi giữa cuộc đời này đầy những bất như ý nhưng mình vẫn tự tại thông dong. Mình đi làm kiếm tiền cực không? Dạ siêu cực. Sư cô đã từng đi làm kiếm tiền, không phải nói ra để tự hào là mình đã từng kiếm tiền cái gì để tự hào, nhưng để nói cho biết là sư cô hiểu sâu sắc cái vấn đề mà mình kiếm tiền một cách chân chính nó khổ đến mức độ nào. Không có cái gì nhẹ nhàng mà làm việc nhẹ mà lương cao được hết á. Cô cũng từng đi làm nông, làm đồng, cô cũng từng hồi thời sinh viên phải đi làm trong quán ăn, rồi làm trong quán đô rê băng, rồi đi xây chùa không có tiền cũng phải đi vô xưởng làm, phải đi vô mấy cái chỗ đóng gói đồ làm nó lạnh buốt, giá thấu xương, nó cực gian trời mây, bị chửi quá trời chửi, bị bắt nạt, bị ức hiếp, rồi tùm lum tà la hết. Cho nên mình hiểu sâu sắc được cái giá trị đồng tiền chân chính mình tìm ra nó rất là khó. Vậy để duy trì cái đời sống hạnh phúc cho mình, cho chồng con mình ở đây rồi dư về gửi về cho bên Việt Nam mình, nó gian nan không? Nó gian nan. Nhưng mà dù trong những cái lúc mà bất như ý, nghịch lòng, trong lúc mình đi làm kiếm tiền đó, mình khổ sở đó, thậm chí xui xẻo mình mắc bệnh luôn. Nhiều em trẻ bây giờ là cô khuyên không có nghe, làm ngày làm đêm, làm tăng ca quá trời, làm bào sức á, một thời gian sau nó đổ bệnh ra rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả khi mình bị bệnh, mình bị đau ốm, mình bị người ta bắt chẹt bắt nạt, nhưng mình vẫn hiểu được, mình vẫn tự tại được và mình cân bằng được cuộc sống của mình. Cái quan trọng ở chỗ này, quý vị hiểu không? Tiền rất quan trọng nhưng mà sức khỏe nó quan trọng hơn. Mình có sức khỏe mình mới làm phước được, mình có sức khỏe mình mới tu tập được, mình có sức khỏe mình mới nuôi chồng nuôi con, mới nuôi ba má mình được. Cho nên mình phải sống cái cuộc sống trung đạo như Phật dạy. Mình kiếm tiền vừa chừng thôi, một tuần là 6 ngày mình kiếm tiền rồi thì ít nhất mình dành một ngày chủ nhật cho mình. Đừng có ráng đi làm anh ba nữa, đừng có ráng làm thêm bu óp nữa, nó gãy cái lương xương rồi nó bệnh cái này bệnh cái kia ra. Một ngày chủ nhật đó mình sống cho mình. Mình sống cho mình là sao? Ăn trong chánh niệm, nói năng trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm. Chồng mình có đi nhậu về trễ, mình hoan hỷ. Con mình nó có cãi quấy, mình hoan hỷ. Mình nấu một bữa cơm với hết cái tình thương và cái niềm vui cho chồng con mình ăn. Cái cơm đó nó thành cái hạt bồ đề cho con mình, nó dễ nghe, dễ hiểu hơn. Quý vị hiểu không? Chính quý vị quá mệt nhoài với cuộc sống thì quý vị sẽ không chế tác được cái năng lượng hạnh phúc cho chính mình. Thì làm sao mà mình đem được cái sự bình an và vui vẻ cho chồng con và những người xung quanh? Hiểu không? Thời gian đâu đi công phu niệm Phật làm phước cúng chùa, để rồi làm thời gian đâu mà mình tạo công đức ra để mình có cái tư lương, hiểu không? Nên là mình thấy cái trước mắt của mình đi làm kiếm tiền nó thực tiễn đó, nhưng mà mình cũng phải cần có một cái lối sống cân bằng. Cứ dốc hết, nhiều người cô thấy đây chị em gái dốc hết đi làm, lo chồng, lo con, lo cha, lo mẹ, lo tứ bên, tới hồi tới mình hả, dây nợ chồng chất cũng không ai trả được. Rồi nhiều khi chồng ngoại tình gặp người khác rồi bỏ mình ôm nguyên cục nợ đó. Rồi nhiều khi cha mẹ rồi không có biết đường mà giữ của đó, rồi nhà chơi đề chơi đồ, rồi bán hết của, bán hết đất đai, rồi tới hồi bệnh nằm ên đó, rồi bắt đầu than thân trách phận, rồi đòi tự tử tới lui. Đó là sao? Là do bình thường mình không có cân bằng cái lối sống của mình đó. Cho nên quý vị phải tu theo Phật, phải có trí tuệ. Cô nói rồi, mình hiền chứ mình không có ngu, được không? Tu là phải hiền, Phật không có dạy mình giữ. Tu mà giữ là không có giống con Phật. Tu phải hiền, nhưng mà hiền không có nghĩa là ngu. Mình phải biết cái nào đúng nơi đúng chỗ, nỗ lực chính đáng. Chỗ nào mà bào sức lao động của mình, bóc lột sức lao động của mình là mình không thỏa hiệp. Nhưng chỗ nào mình nỗ lực chân chính để mình kiếm tiền, kiếm tiền ra rồi sử dụng một cách chân chính, chứ không phải là cha má đi đánh đề cũng cứ gửi tiền về, như vậy là báo hiếu không phải nha. Đó, hoặc là biết cái chị bạn đó là chỉ hay chơi bài, chơi bạc, rồi chơi tiền ảo đồ luôn. Bà hết tiền cái bà mượn cái mình cho, hết tiền bà mượn cái mình cho, bà lấy gì bà trả? à không, với cái này là phải phải có trí tuệ, từ bi phải đi kèm với trí tuệ là vậy đó. Rồi ở đây Đức Phật nói nãy là có bốn cái yếu tố, là bốn cái loại thức ăn cô giảng cho quý vị để duy trì cái mạng sống của mình đúng không? Có cái mạng sống này rồi sẽ có tùm lum tá la nè. Tại sao? Có cái thân này là bắt đầu yêu ghét tiếp xúc đúng không? À, cái chỗ này là thọ sinh ái nè. Bây giờ mới tới cái chỗ ái là cái nguyên nhân đầu tiên và duy nhất để phát sinh tà kiến, đó là cái tà kiến của tỳ kheo sa ti đó. Thì thực ra thọ là cái nhân để sinh cái ái. Quý vị nghe lại 12 nhân duyên ha. Chỗ này cô cắt ra cô nói cái vụ ái với lại thọ thôi. Tại vì trong cái bài kinh này quan trọng nhất là bài kinh có tên là bài kinh đoạn tận ái. Đoạn tận ái nghĩa là ái là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi khổ đau nè. Phật nói là ái bất trọng là bất sinh ta bà, nghĩa là nếu chúng ta không có cái ái dục lớn là mình không có cái cõi này. Cõi mình đang sống đây là cõi gì quý vị biết không? Cõi dục, đúng rồi. Cho nên ngồi đây mà nói con không còn yêu nữa, trái tim con đã đóng lại rồi là xạo đó. Tại vì không còn yêu nữa, không còn ghét nữa là mình đâu có ngồi đây. Nào quý vị hiểu đơn giản là ái là yêu thôi phải không? Không có. Cái chữ ái này nó bao gồm cả thương và ghét luôn á. Ở đây có ai dám tự hào nói cô là con không có ghét ai trên đời này không? Có không? Có bậc thánh nào ẩn tàng ở đây không? Cô chân thành tuyên bố với quý vị luôn, cô sám hối luôn á, sám hối với mấy con ruồi luôn á. Cô ghét con ruồi kinh khủng. Sao con nào cũng từ biệt mà em không chịu được con ruồi luôn á. Tới mức mà cô sư cô Trí ở trong nhà mà cô nói là em ác quá Hiếu ơi, em dữ quá, thấy cô đi đánh con ruồi cô không có giết nó. Cô biết là cô không thể giết nó, nhưng cô thấy nó là cô không chịu được. Con ruồi mà nó bậu vô cô Trí, nó bậu vô thầy hả, là thầy với cô Trí để yên, mặc kệ nó bậu chán rồi nó đi. Mà hễ nó bậu vô cô là cô đi dí nó, dí cho nó ra khỏi cửa thì thôi. Xong rồi cô lấy cái đồ cô quy quay nó vòng vòng á, cho nó chấm mặt nó té xuống, nó không có chết được. Nhưng nó bị cô dí một hồi, nó chóng mặt á, nó rớt xuống rồi cô hốt nó, cô đi dục. Rồi cô không thể tha thứ cho một con ruồi được, cô rất ghét con ruồi quý vị. Cho nên hỏi là quý vị có ghét con gì không? Có ghét chứ sao không, đúng không? Ái là nó bao gồm cả ghét với thương. Rồi hỏi có thương ai không? Thương không chỉ thương một người nha, thương một lần một đám người. À, nhiều đứa nó nói là đẹp như vậy là xứng đáng có 10 người yêu. Không có, có thể yêu lần lượt 10 người nhưng mà không nên yêu một lần 10 người. Như vậy là ngoại tình đó, đây là giới tà dâm đó, không được ha. Nhiều em nhỏ là có cái bệnh này. Đó là cái gì đó, thà yêu thì nói rằng yêu, còn không thì nói một điều cho xong đúng không? Nhưng mà không, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư vậy. Cô ghét cái kiểu đó lắm, vô chùa là cô nói liền là bữa sau mất mối liền. Cô ghét cái kiểu đó, ví dụ không thương người ta thì nói rõ ràng không thương người ta đi. Bày đặt ỡm ờ rồi nhận quà người ta rồi đi chơi với người ta, rồi người ta bao ăn cũng ăn, người ta dẫn đi chơi cũng chơi, xong hỏi yêu anh không không. Mấy cái này là vô duyên lắm luôn á. Mà không phải một lần với một người, một lần với nhiều người như vậy nữa. Hay là gieo cái nhân không tốt. Còn mấy bạn trai mà gặp bạn gái như vậy cũng thông minh ra một chút ha. À, sắc đẹp là quyền lực, nhưng mà sắc đẹp không phải là tất cả. À, quan trọng là cái tâm tính với người đó nữa, chứ không phải là thấy đẹp là vậy đâu. À, cho nên là không được cái đoạn này cô nói. Tóm lại cô muốn nói với quý vị là sao? Mình sinh ra trong cái cõi dục này, nghĩa là từ dục mà sanh, mà từ do dục mà sanh ra, mà cũng vì dục mà mình sẽ sanh đi tử lại ở chỗ này. Chứ đừng có ai ngồi đây nói với cô là con không có ái nữa, không có. Ừ. Sẽ vẫn còn ghét còn thương, hiểu không? Mà mình biết mình còn ghét còn thương là mình còn khổ không? Khổ chết chứ. Một cái người bình thường không quan tâm đến mình, không có nhắn tin cho mình, không tặng quà cho mình đâu có sao. Nhưng cái đối tượng mà mình thương đi, thậm chí đó là người yêu hoặc chồng mình đi, mà không quan tâm tới mình nè, rồi không tặng quà tặng quyết gì cho mình nè, bắt đầu mình trách không? Ừ. Mình trách chứ đúng không? Mình buồn chứ đúng không? Trời ơi, mình đối với người ta vậy đó mà người ta hờ hững với mình, người ta coi thường mình rồi các kiểu, rồi người ta làm lơ mình thì nhớ người ta muốn chết, người ta thì không quan tâm tới mình, giờ mình khổ chết vậy là sao vậy? Tại vì khi mình yêu cái đối tượng đó là mình cho người ta cái quyền để làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nghĩa là mình giao cái hạnh phúc của mình vào tay của người ta đó. À, rất là khổ, mà sư cô cũng đã từng trải qua những giai đoạn kinh khủng đó rồi, cũng chết lên chết xuống vậy đó, cho nên rất là hiểu cái bi kịch ở đây. Ờ, ở đó trái tim làm chỗ để trên đầu là vô cùng vô tùng bị tổn thương, nhất là phụ nữ. Đa phần Phật tử đi chùa với cô, sao cô không có ý định thành lập phái Nga Mi mà thấy toàn là Nga Mi toàn chân không à, toàn phụ nữ đến rất là đông, thậm chí tới đạo tràng online á, Facebook mới thống kê là 83% các bạn follow và theo dõi Facebook của cô là người nữ. Kể cả online em cũng thành lập giáo phái Nga Mi nữa, mới đau khổ. Mà người nữ thì sao? Đa sầu, đa cảm, đa tình, đa đoan, khổ lắm. Hay mình phải biết là mình do ái mình sinh ra, mà người nữ là cái ái nó cũng trọng hơn nữa, nên là mình phải bắt đầu tu tập dần, mình tiết chế dần, mình biết là mình thương người ta đó, nhưng mà ví dụ mình cũng backup cho trái tim mình, ví dụ ngày mai người ta thay lòng đổi dạ thì mình phải vững chãi và có đủ bản lĩnh để mình bước qua, chứ mình không có người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi hóa dại khờ, nghĩa là sao? Một nửa hồn chết còn một nửa bị điên đó, là sống không ra gì luôn đó, thì dở lắm. Cô nói người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài, nghĩa là có buồn không? Có đau không? Có, đâu phải gỗ đá. Nhưng mà mình biết là cái người đó không có xứng đáng với mình thì thôi, mình giữ lại trái tim lành lặn này. Mẹ mất 9 tháng cho mình trái tim lành lặn, chứ mình đau tim gì một cái đối tượng không thương mình. Như vậy nó không có sáng suốt, cho nên là mình vẫn thương hết lòng, nhưng mà mình vẫn hiểu rằng khi người ta thay lòng đổi dạ với mình, khi người ta trở mặt với mình, thì mình vẫn còn đủ bản lãnh để mình đủ sức cho cái nỗi buồn này trôi qua. Và những người như vậy rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Và người đó xứng đáng sẽ gặp cái người trân trọng và yêu thương mình hơn. Quý vị hiểu không? Tại vì bất cứ một cái nhân duyên nào đến với cuộc đời mình đều là cái chuyện phải đến, đều có nhân duyên cả. Cho nên mình đừng có để chết tại cái chỗ đó, mà mình vượt qua và mình đi tiếp, thì những cái tương lai tươi sáng và hạnh phúc nó sẽ chờ đợi mình. Hồi trước cô nói với quý vị như vậy đó, cô có một cái dục, là một cái mong muốn rất là mạnh liệt, là cô phải thành lập đạo tràng ngay tại Seoul, ngay trung tâm Seoul luôn, ngay ga tàu luôn, bước ra một cái là tới chùa luôn. Xong rồi cô đâu có đủ tiền mua đâu, cái quá trời lâu trời lắm, cứ không có cách nào mà làm chùa ở Seoul được. Cô tự biết là cái năng lực của mình, tài chính thì cứ tới đó thôi, và rất nhiều hành lang pháp lý mà cô là người nghiên cứu rất kỹ về các cái chế độ chính sách để thành lập tôn giáo chùa chiền ở bên này. Cho nên cô biết thật sự với cái năng lực tài chính và điều hành năng pháp lý như vậy của mình là điều bất khả thi. Và vì vậy nhân duyên đưa đẩy thì mình làm chùa Pha Chu, như quý vị biết đó. Cũng vì cái nhân duyên này cũng rất nhiều người chửi cô trên mạng, là nói cô treo đầu dê bán thịt chó, nói quyên góp xây chùa Seoul xong rồi đi mua chùa Pha Chu, rồi mấy chị em ở Seoul giống như là bị phản bội vậy. Khổ sở quá trời. Giai đoạn đầu sư cô cũng rất là trông trên, cô cũng cảm thấy là mình rất là bất như ý, mình rất là bất tài vô dụng, sao mà có một cái chùa thôi mà mình vẫn làm không được như vậy, để bà con khổ sở như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, sau 3 năm, sau khi cái chùa mình hình thành xong và những khóa tu lớn xảy ra trong suốt một năm qua, bao gồm chưa tới một năm mà mình vừa mua đất, vừa cất nhà, vừa xây luôn chánh điện, mình tổ chức 4 khóa tu lớn, đó là đại lễ Vu Lan báo hiếu, đại lễ Phật đản, đại lễ trai đàn chẩn tế và lễ chu sót là Tết Trung Thu rất lớn. Như vậy trong 4 cái lễ lớn suốt một năm qua, sư cô hiểu sâu sắc rằng cái việc mình không mua được chùa ở Seoul là cái phúc vô cùng lớn cho cô cho tới bây giờ. Tại vì có thể cô có thể mua được một cái building ở Seoul, nhưng cái việc vận hành nó cho một số đông Phật tử sẽ là một cái chướng ngại không bao giờ sư cô vượt qua được. Và chùa chỉ có mức đóng cửa thôi, quý vị hiểu không? Khi mà về một cái vùng đất an lành, núi cũng đẹp, nước cũng đẹp, suối cũng đẹp, quang cảnh đẹp, thanh bình, tĩnh lặng, xung quanh không có một cái minnon nào, tức là không có một cái ý kiến phản đối nào, bãi đậu xe thì rộng, suối thì mênh mông cho con nít tắm suối các kiểu, rồi chùa lúc nào cũng an ổn và thảnh thơi, sư cô mới thấy đó là nhiều khi cái không được như ý mình đó lại là cái phúc mà mình không hề biết. Quý vị hiểu không? Cho nên lỡ có ai đó, chị đó bữa trước chơi thân với mình quá trời, bữa nay đi nói xấu mình, bỏ mình, thì mình phải biết là mình rất là may mắn, tại vì cái phước báo của mình nó tăng lên rồi. Cái bà nhiều chuyện nó không hợp level với mình nữa, may tầng nào gặp may tầng đó. Lỡ mình còn đi chơi với bà là bà dụ mình đi đầu tư tào lao, bà dụ mình đi đánh đề đánh đồ các kiểu rồi sao, phải không? Lờ may quá đi, giờ chắc em nhờ em ăn hiền ở lành đó, cái phước em nó tăng lên rồi, cho nên mấy cái rơm rạ đó đó nó không đủ tần số nó giao cảm với em nữa. Em sẽ giao cảm với những người nào có đủ năm giới. Cô nói đó, mình đi tu là mình chọn bạn mà chơi, bạn nào, không phải bạn có tiền, không phải bạn có xe đẹp, không phải bạn nói tiếng Hàn giỏi, mà bạn có đức, nghĩa là bạn biết tin nhân quả và giữ năm giới, thì bạn đó sợ nhân quả sẽ không bao giờ lừa đảo hay hại mình, nói xấu với mình. Khi mình đủ đức độ, mình sẽ gặp được cái đối tượng có đức độ. Quý vị hiểu không? Nói vậy có nghĩa là mình chê cái nhỏ bỏ mình đi không? Không. Nói vậy có phải mình đi nói xấu nhỏ nghỉ chơi mình không? Không. Vậy là khẩu nghiệp nghe. Tức là mình phải thấy rằng mình có cái niềm tin vào chính bản thân mình, mình nỗ lực tu tập sống tốt từng ngày, thì những nhân duyên đến và đi với mình là cái chuyện nó cần đến và nó cần đi. Quý vị hiểu không? Giống như sư cô luôn nói với quý vị đó, năng lực sư cô có giới hạn, trình độ sư cô có giới hạn, tiền bạc cô lại hoàn toàn không có. Cái hiểu biết của mình so với cái mênh mông của vũ trụ này không là gì. Nhưng mà cô có một lòng tin Phật cực kỳ sâu sắc, luôn tin có Phật bên mình. Đứng trước mọi cái quyết định mà quan trọng nhất của đạo tràng, sư cô đều dành 7 ngày chánh niệm. niệm Phật, ngồi thiền thôi. Sư cô giao toàn quyền quyết định cho Phật. Cô nói thật với quý vị luôn á, cô chỉ gia tâm công phu và lạy Phật thật chánh niệm. Cô giữ cái tâm mình thật trong sáng. Tại vì cái ranh giới giữa cái việc mà hoằng pháp độ sanh với cái lợi ích cho tự ngã nó rất là mong manh. Mình cũng là phàm phu thôi. Cho nên những cái giai đoạn đó sư cô chỉ thực tập chánh niệm, giữ tâm của mình chứ không giữ cảnh. Giữ tâm của mình, và cô biết rằng mỗi miếng đất hay một ngôi chùa mà cô không mua được là cái duyên đó không phải của mình. Cô không có tiếc nuối, cô không có trách hờn ai. Chứ không phải nói là trách cái chị đó bữa hứa cúng cho mình số tiền đó là mình mua được cái chùa đó rồi, tự nhiên bà nghĩ cúng cái mình không mua được cái bê trách cái bà đó làm chi, đúng không? À, mà mình phải biết ơn mọi cái nhân duyên đến với mình là cái nhân duyên cần đến. Thì mình sẽ thấy là cái nhân duyên đẹp, nó không phải đẹp ở khởi đầu mà nó đẹp ở kết thúc. Đó là cái trải nghiệm của chính cô, và cô chia sẻ với quý vị như vậy. À, chứ không phải nói là người đó bỏ mình là mình không có giá trị, người đó nghỉ chơi với mình chắc mình xấu xa quá. Không có. Quý vị phải tin được một điều rằng mình còn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình còn tin nhân quả, mình còn biết làm lành là mình sẽ giao cảm với những người tốt. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên đi trong cuộc đời mình dĩ nhiên là còn có ghét có thương, nhưng mà mình tập buông bỏ dần. Tại vì nếu mình kỳ vọng vào cái đối tượng đó quá, mình sẽ dễ gây oán hận. Đó. Ban đầu là yêu thương, sau nó trở qua án ghét. Cho nên mới có cái trường hợp mà tạt axit lẫn nhau hoặc đâm nhau chết khi mà cái đối phương kia ngoại tình đó chi vậy, đúng không? Mình nhẹ nhàng cho nó qua. À, cô biết rằng nói cái này nói dễ làm khó, chính cô cũng khó. Nội con ruồi mà cô không từ bi được thì cô biết là không hề đơn giản. Thì sao cái tập nghiệp mình cỡ nào mình mới sinh ra ở chỗ này mà sao cô không thể từ bi với một con ruồi vậy? Cô nói pháp quá trời hay luôn á. Trời ơi, cô giảng kinh cũng đầu thông bất tuyệt vậy mà sao con ruồi của nó bay ngang là cô ghét vậy? Cái bàn mâm cơm mà dọn lên dù cái món cô cực kỳ thích luôn mà có con ruồi đậu vô rồi cô thà nhịn chứ cô không ăn luôn đó. Quý vị tin nổi không? Cô ghét con ruồi tới mức độ đó mà ngày nào cô cũng không thể nào quán từ bi nổi với con ruồi. Cô bị sư cô trong nhà la hoài. Cho nên cái cách để làm chi? Thì Đức Phật nói có 7 cái phương pháp để diệt trừ phiền não đó. Bây giờ mình không có chuyển hóa được cái tâm ghét ruồi của mình thì mình né nó đi. Trong nhà cô, trong phòng cô là cô che chắn rất là kỹ để đừng có con ruồi nào vô hết. Mình không thấy con ruồi thì mình sẽ không sanh tâm ghét nó, mình sẽ không giết nó, đúng không? Nó bớt cái duyên. Quý vị cũng vậy, ghét cái bà đó sao cứ gặp quả chi hoài rồi đi nói xấu người ta chi? Ghét ta thôi nghỉ chơi đi, ghét rồi cứ âm thầm follow Facebook của người ta, cái bà đăng cái gì lên chứ đi nói xấu người ta à? Có cái tính đó không? Nhiều người vậy đó, ghét cô quá trời ghét luôn mà đi follow cô, xong rồi thấy bay cô đăng cái gì ra đa chửi, thấy cô bay cô đăng cái gì qua bên kia chửi quá trời. Cô không có chơi Facebook nhưng mà mấy đứa nó chụp màn hình nó mét lợi cô là ê nhỏ đó nó nói xấu à. Ủa mà ghét người ta quá thì thôi mình ẩn người ta luôn đi ha. Đó là cái tránh duyên á, cô nói á. Mà mình cái tính mình phàm phu kỳ lắm, mình ghét mà mình cứ gặp rồi mình nói xấu chi cho khẩu nghiệp, mình nhắm mình không chuyển hóa được, mình tránh cái duyên đó ra. Quý vị hiểu không? À, cái này là cái đừng có lao vô, đừng có nghĩ mình là thánh tái thế rồi mình đi chuyển hóa người ta, mình độ đời không được, đời nó độ ngược lại mình đó. À, đoạn này là cô bị một lần rồi, cho nên bây giờ cô đã sáng con mắt ra rồi. Cô không có ảo tưởng sức mạnh là mình có thể hữu duyên độ hết tất cả mọi người đâu, không. À, cho nên cô nói riêng cái pháp thoại của cô không bao giờ bắt ai ngồi luôn á. Muốn về thì về, muốn đi thì đi. À, ai thích thì ngồi nghe, ai không thích thì đi ngủ. Cô không bao giờ quạo, chứ không phải nói ủa sao cô đang nói chị đứng lên chị đi vậy. Mắt không đang quạo không? Không. Mà nói chán quá, mỏi lưng hoặc là chỗ đó mắt đi vệ sinh gấp. Rồi sao? Đâu phải bà ghét cô đâu, nhưng bà mắt đi vệ sinh gấp thì sao? Nhiều khi cái tưởng của mình mà làm cho mình khổ. Quý vị hiểu không? Mọi cái nãy giờ cô nói quý vị dòng do cho quý vị vui, cho quý vị dễ hiểu, cũng không ra ngoài cái gì, cái ghét và cái thương, gọi là cái ái ở trong đời ha. Là có ghét là có thương. Thì Đức Phật nói cái công phu mà đoạn tận ái, tức là phải thực hành qua rất là nhiều cái bước, chứ không phải một phát mà cắt liền được. Cô nói là cắt liền cái ái này là quý vị thành thánh luôn, thành thánh liền ngay trong đời này luôn. Liệu có cắt được không? Không nha. À, những Phật tử đi sau đi chùa, cô đi chùa với cô là vui thiệt, bao vui, và đến chùa thích luôn, làm công quả vẫn thích, đi hành hương càng khoái nữa, tại cô hiếu đi hành hương thuyết minh vui lắm. Nhưng mà hỏi có cạo đầu đi tu được không? Không nha cô, đừng vậy nha cô, con muốn làm đủ màu lắm. Ờ, hỏi có thích đi xuất gia vô duyên một tuần không? Không nha cô, cái đầu này là đủ làm đẹp lắm, là một tuần sau rồi cạo cái đầu xong rồi nuôi tóc tới mấy nào mới dài. À, người yêu là nhất quyết không cho cạo đầu đâu. Hỏi rồi có ăn chay không? Không nha cô. À, vợ vẫn còn nấu ăn nha, ăn chay tháng 2 ngày với cô thì được nha, rủ ăn 30 ngày là đừng nha cô, thấy chưa? Ừ. Cho nên mình biết là không phải một lúc mình cắt được, nhưng mình chuyển dần dần, quý vị hiểu không? Hôm nay nghe cô nói về mình tập chuyển hóa, ví dụ lỡ chiều nay về nhà gặp liền một cái người nói chứng mình, chứng lỗ tai mình liền à, dằn xuống thôi tán, nay em lên công lực rồi, hồi trưa em nghe bà sư cô nói rồi, cậy tán đi nha. giờ là đó không xi nhê em nữa nha. Bắt đầu là tự nhiên cái mình sao, mình hết quạo bả. Chứ còn mình không tự chuyển hóa mình á, mình ghim. À, bà tưởng bà hay lắm mà nói vậy hả? Tôi cãi lại cho bà nứt cái đầu bà ra. Ngày xưa cô háo thắng ghê lắm, tại cô cãi không có ai, ít có người cãi lại cô. Cô tưởng đâu mình hay ghê lắm, ít có ai cãi thắng cô lắm, cho nên cô cãi cho người ta bực á, người ta bực quá, người ta nói không có lợi cô, người ta tức á. Nhưng mà cái đó rất là nghiệp quý vị, cho nên bây giờ cô trả báo nè. À, cô bị nhiều người ghét lắm, cô bị nhiều người nói xấu luôn. Cho nên mình đừng có nghĩ cái gì mình làm xấu là mình xù được, không có xù nhân quả được. Dạ, nhân quả là phải trả đủ. Cho nên mỗi lần mà ai đó bây giờ nói xấu cô hoặc là hiểu lầm cô là cô biết là do nghiệp xấu mình đã từng gây. À, do cái thời mình háo thắng đó, cái thời mình tưởng mình là hay đó, cái thời mình tưởng mình hơn người đó, mà ngay cái thái độ mình cho mình là hay là hơn người đó, mình nói cho hơn người ta đó, cái đó là mình đang gieo nghiệp không có lành rồi đó. À, mình chỉ dùng lời nói để mình khuyến khích người ta tăng tín, tăng với tam bảo, để nối kết người với người, để khuyến khích người ta tin vào bản thân mình và nỗ lực làm lành, chứ mình không dùng lời nói của mình để đấu đá hơn thua với bất kỳ ai. Cho nên dạo này có nhiều người đến luận chiến với sư cô về mấy cái chuyện mà Phật giáo và giáo lý, không bao giờ cô trả lời, không bao giờ cô tranh cãi. Lý do sao? Không phải cãi không thắng, mà là không có thích cãi. Cãi để làm gì? Thắng cũng không được gì. Thắng rồi Phật tử cô nói ô cô mình hay quá, cô mình giỏi hơn ông thầy đó hả? Tào lao đúng không? Rồi thua để làm cái gì? Rồi đó, bà tưởng bà học tiến sĩ hay quá ha, cãi không lợi tôi. Nói chung đường nào nó cũng thị phi hết trơn. Mà được cái gì? Cô nói thiệt á, thật sự cãi xong được cái gì? Giáo lý của nhà Phật dạy cho mình để tu và chuyển hóa có hạnh phúc, chứ không phải cãi lý cho thắng với người ta. Quý vị hiểu không? Cho dù như vị nay đi học với sư cô, mai đi nghe thiền của thầy khác, rồi biết một bụng giáo lý luôn, quý vị cũng không có đem cái đó ra làm vũ khí để tranh cãi ai hết. Để làm cái gì? À, cho nên tuyệt đối không tranh cãi với đời ha. Rồi, sư cô còn một cái phần cuối của cái bài này, nhưng mà thôi sư cô sẽ dừng lại và không có giảng, là tại vì nó quá là khó và nó sẽ rất là dài cái pháp thoại này, mà cô cũng không muốn giảng bài này thêm một pháp thoại nữa. Chân thành mà nói với quý vị, tại bài này nó rất là khó rồi, sư cô phải suy nghĩ hết 3 ngày 3 đêm làm sao để giảng cái bài vừa dài vừa khó này cho nó dễ hiểu cho quý vị, cho nên cô không muốn tua lại cái bài này đâu. Cho nên quý vị nào mà trình độ căn cơ cao hơn, nghiên cứu kỹ hơn mà cảm thấy chưa thỏa mãn với cái bài giảng của cô hôm nay, thì mình có thể nghiên cứu và nghe thêm các bài giảng của quý vị giảng sư khác ha. Trên mạng bây giờ có rất là nhiều thầy giảng kinh Trung Bộ. Ở cái mức độ lớp mầm non của cô Hiếu thì cô Hiếu chỉ triển khai nội dung tới đây thôi, và sau này có điều kiện ở những cái bài kinh Trung Bộ về sau mà lặp lại nội dung này, sư cô sẽ giảng bổ sung được không ạ? Ở đây quý vị nắm được rằng Đức Phật khẳng định là không phải thức là cái nguyên nhân đầu tiên duy nhất dẫn mình đi tái sanh và quy định với cái nghiệp thức sau này mình có được, đúng không? Mà nó phải do mọi cái nhân duyên hợp thành. Và cái nhân duyên mà để cho mình có mặt ở đây nặng nhất, nhiều nhất đó là do ái. Nhưng mà không phải ái cũng là nguyên nhân duy nhất, mà tại vì cái gì nó cũng là do rất là nhiều nhân duyên sanh. Và cái nhân trực tiếp mà có ái đó là do thọ. Thọ tức là mình phải cảm nhận nó, mình thấy nó, giống cô thấy cái bông này màu vàng nè, cô phái đúng không? Cô thấy rồi cô phái cô mới thích đó. À, còn lỡ thì trúng cái bông nào ví dụ màu đen đi, cô không có thích đi là bắt đầu cô có ghét, đúng không? À, rồi trưa nay chị nấu cơm Việt Nam cô quá là khoái đi, rồi nửa bữa sau cái chị kia không nấu cơm Việt Nam, cái nấu cơm Hàn Quốc, cái cô không có ghét nhưng mà không có ơn nhà nha. Là như vậy là có cảm thọ, có nhận rồi mới có ghét có thương. Thì mình chuyển hóa cái đời này để bớt ghét bớt thương, giữ cái trạng thái trung lập trong cảm xúc, thì mình sẽ rất là bình an và hạnh phúc. Và đây là cái nghệ thuật thành công, gọi là làm chủ cảm xúc, biết quản trị cảm xúc. Quý vị công nhận mà quý vị cứ thương ghét bộc lộ như vậy, mình đi làm mình rất khó thành công, đúng không? Rất khó thăng tiến ha. Kể cả mối quan hệ ứng xử với gia đình mình hay gia đình chồng, với mẹ chồng hay chồng, mà mình cứ thẳng mà mình bộc lộ như vậy á, mình rất dễ làm tổn thương người khác, hiểu không? Không phải ai cũng đủ bao dung hiểu tính mình mà bao dung cho mình đâu. Lỡ gặp chúng cái người mà họ ghim cái chỗ đó là mình sẽ bị quả báo ngược lại. Giống như sư cô nè, nói thẳng nói thật cũng nóng tính nữa, cho nên nhiều khi đụng một cái là người ta giận, đụng một cái người ta ghét. May là còn những huynh đệ và những Phật tử thân tín thì hiểu tính, thương mình, hiểu cái áp lực của mình, cho nên bao dung và bỏ qua cho mình. Nhưng mà không phải là cả đời sống này đều bao dung cho mình như vậy, cho nên là mình sẽ gặp những cái chướng duyên. Nên làm chủ cảm xúc là một cái nội dung rất là quan trọng, quý vị phải học qua bài này. Đặc biệt ở đây là theo Phật thì mình phải biết là cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt, cái này có nên cái kia có. Đây là giáo lý duyên khởi của Phật giáo, chứ không phải có một cái nhân duyên đầu tiên hay là một đấng sáng thế để tạo ra mọi thứ, được không? Đây là nội dung cần phải nắm cho vững ha. Cái thứ hai đó là để hình thành nuôi sống cái sắc thân này thì mình có 4 món thức ăn hồi nãy cô nói đó: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. thất thực có nhiều khi mình tưởng đến thôi là mình đã no rồi, nhưng mình cúng như cúng cho hương linh ông bà cha mẹ rồi, thấy không? Người ta đâu có cần phải ăn trực tiếp, nhưng người ta cảm được cái no đủ đó, cho nên mình mới cúng trai đàn chứng tế vậy, phải không? Thì những nhiều cái này ha. Rồi còn một cái mà nãy mà cô bỏ qua thì bây giờ cô nói cho nhanh thôi, đó là cái hương ấm. Đó là Đức Phật cũng có giảng dạy là cái nội dung, cái nguyên nhân để mà hình thành nên một bào thai. Theo quan điểm của nhà Phật thì phải có tinh cha trứng mẹ, tức là người phụ nữ trong cái giai đoạn mà có thể rụng trứng và mang thai gặp tinh trùng của người nam, và cái kết hợp đó phải có thêm cái hương ấm, nghĩa là cái thức tái sinh của một chúng sanh tương ứng với cha và mẹ đó, quý vị hiểu không? Cho nên quý vị mà muốn sanh con mà ngoan hiền, giỏi giang, tinh Phật thông minh là con ưu sanh đó, thì quý vị phải nghe lại cái bài này cô giảng suốt một bài, đó là phương pháp thai giáo dạy con theo phương pháp Phật dạy. Cô đã trích tất cả những cái bài kinh Đức Phật dạy cho một người mẹ khi mà chuẩn bị mang thai cho tới lúc sanh con, muốn một đứa con như ý mình, gọi là con ưu sanh hơn đó, phước duyên tăng trưởng hơn phước duyên của bố mẹ thì làm như thế nào. Thì cái bài này cô đã giảng cách đây 2 năm rồi, quý vị nghe lại ha. Thai giáo phương pháp dạy con theo phương pháp Phật dạy ha. Thì là cái bài này là có nội dung đủ. Thì ở đây Đức Phật cho mình một cái khái niệm, đó là cái thức tái sanh của một chúng sanh hữu tình mà tương ứng với nghiệp của cha mẹ. Đây là cái yếu tố mà khoa học không thể lý giải được, dù là chúng ta đã có cái kết hợp giữa cha và mẹ có tác động của khoa học vật lý. Nhưng mà mình biết là ngay kể cả cái mà sinh sản vô tính đó, 1000 cái thí nghiệm thì mới có một thí nghiệm thành tựu. Tại sao không phải chúng sinh nào cũng muốn sinh ra là sinh sản vô tính đâu quý vị? Nó phải có một cái nghiệp tương ưng thì nó mới ra như vậy. Cho nên nó giải quyết cho những cái trường hợp, giải thích đủ cho những cái trường hợp mà khoa học chưa giải thích đủ, là không có cái hương ấm thì cho dù cha mẹ gặp nhau vẫn không có hình thành nên bào thai. Thì đây là cái yếu tố mà rất là đặc biệt, vượt trội, mà Đức Phật với cái trí tuệ của Ngài từ mấy ngàn năm trước Ngài đã đưa ra được. Thì cái yếu tố này rất là hợp lý, quý vị thấy không? Phải có một cái thức tái sanh của chúng sanh đó, nó hợp với cha mẹ đó, nó phù hợp với hoàn cảnh đó. Chứ mình thấy con trai của gì Hun Bin với Son Ye Jin đúng không, ai cũng nói là chiến thắng trong cái kỳ thi đầu thai đó, đầu thai ra cha mẹ là lãnh 1.400 tỷ won rồi. Tại sao nó liền có nhiều đứa nó đầu thai trong gia đình mà phải chạy lùi lại 47-49 bước mới tới mặt về đích đó. Lố giặt về đất luôn rồi đó. Nhưng mà có những em mà sinh ra trong những cái gia đình rất là tội nghiệp, phải không? Cái đây là cái nghiệp thức tương ứng của cái chúng sanh đó ha. Rồi, đây là cô kết thúc bài giảng ngày hôm nay. Quý vị chắp tay để hồi hướng, sau đó sư cô sẽ khoan đi, sư cô nói luôn, đây là cái quyển lịch của đạo tràng. Hôm nay sư cô giảng hơi lố giờ tại bài nó rất là dài. Quyển lịch này đặc biệt ngày hôm nay là lần đầu tiên phân phối luôn quý vị, nóng hổi mới ra lọ. Nội dung quyển lịch rất là đẹp nha, đây là cái hình mà sư cô tự lựa luôn á, cưng vô cùng cưng, và nó có chữ tiếng Hàn nữa, cho nên là ở nhà mình có thể dùng chung với lại chồng Hàn. Và ở đây lần đầu tiên có một niềm hãnh diện và tự hào, chúng ta đã có địa chỉ chùa, số điện thoại chùa. Sau 5 năm trời lang thang khắp đầu đường xó chợ thì mình đã có một nơi để về. Quý vị để quyển lịch này trên bàn để nhớ những cái ngày ngày chay, ngày khóa tu, ngày khóa lễ, để mà tụng kinh làm phước hồi hướng, và nếu được thì về chùa cùng tu tập với đạo tràng ha. Thì sắp hết 1 năm rồi, sư cô sẽ gửi tặng cái quyển lịch này cho quý vị, coi như là món quà năm mới luôn cho đạo tràng mình. Sau khi quý vị chắp tay hồi hướng thì mình ngồi lại để mình có cái tiệc sinh nhật và tặng quà cho các anh chị em tháng 12, được không? Rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện.